Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9401 âm chết các ngươi. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Tử vong. Tại thời khắc này, Lâm Tiểu cảm nhận được nguy cơ tử vong. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Trong cùng một lúc, tay trái của hắn dùng sức kéo một phát, đem đồng dạng lui lại địa thứ trực tiếp kéo tới. Phốc. Địa thứ thân thể bị xuyên thấu. Lâm Tiểu thừa cơ chạy trốn. Vì cái gì địa thứ điên cuồng hô? Bất quá. Lâm Tiểu không có cho hắn trả lời, mà là đã chạy trốn. Liền tại Hạ Thiên muốn đuổi theo thời điểm, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện không được, công kích càng ngày càng nhiều. Mặc dù bát quái bản cùng ta có thể chia sẻ một bộ phận công kích, nhưng cũng có cực hạn. Ân. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Không gian phi hành. Hắn trước mặt hắn phá vỡ một đạo không gian. Sau đó trực tiếp theo không gian bên trong biến mất. Tại hắn biến mất về sau. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là xuất hiện tại chiếc tây cao thủ phía trên, bọn hắn trên không. Vì cái gì không đi Hồng Phượng không hiểu hỏi. Dự định đưa bọn hắn một phần lễ vật Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Tinh chi pháp tắc. Lưu tinh. Oanh. Một nháy mắt. To lớn lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Viên này lưu tinh xuất hiện thời điểm, phảng phất là có thể che giấu hết thảy. Vô dụng, cao thủ của bọn hắn quá nhiều, dạng này lưu tinh, không có khả năng làm bị thương phía dưới những người đó. Hồng Phượng nhắc nhở. Mục tiêu của ta cũng không phải bọn hắn. Hạ Thiên cười một tiếng. Ầm ầm. Lưu tinh bị người phía dưới nát. Nát tảng đá hung hăng nện ở chung quanh trên mặt đất. Oanh oanh oanh. Bốn phía bụi mù cuồn cuộn. Ngao. Một đạo to lớn tiếng giống xuất hiện. Đi ra, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn bay thẳng đi. Nơi này nếu là độc thú địa bàn, vậy liền khẳng định ẩn giấu đi một đầu cường đại độc thú, có lẽ vừa mới bắt đầu này độc thú là đang ngủ say, là tại tu luyện hoặc là làm những chuyện khác. Nhưng bây giờ, đầu này độc thú khẳng định là đã bị Hạ Thiên đánh thức. Một đầu phẫn nộ độc thú. Lực sát thương thế nhưng là phi thường khủng bố. Đầu này độc thú nếu có thể làm cho tiên thú không dám tới gần nơi này khu vực, cái này đủ để chứng minh đầu này độc thú cường đại. Hiện tại, phía dưới những người này muốn giết Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên liền trả lại bọn hắn một món lễ lớn tốt. Ha ha, ngươi được lắm đấy. Hồng Phượng cười lớn nói. Hắn hiện tại cũng là thật kính nể Hạ Thiên a, hắn đều quên độc thú chuyện này. Hạ Thiên tại loại này chiến đấu tình huống dưới, thế mà còn có thể nhớ tới độc thú, hơn nữa còn có thể xảo diệu lợi dụng chiến trường. Hắn là thật phục Hạ Thiên. Hắn thấy. Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên a. Xanh biếc. Ngươi nhìn, nơi đó triệt để xanh biếc, toàn bộ sườn dốc nơi đó, đều bị lục sắc nơi bao bọc, mà lại cái này lục sắc ngay tại lan tràn a. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhìn sang. Quả nhiên, nơi đó hiện tại quả thực chính là biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Đạp. Hắn cứ như vậy bay thẳng ra khu vực kia. Ba. Quang mang lóe lên. Phi Thiên Minh Nguyệt bọn hắn xuất hiện. Trốn ra được a, Phi Thiên Minh Nguyệt cười một tiếng. Là hắn biết. Khẳng định không có chuyện gì, mặc dù lúc ấy tình huống nhìn qua xác thực rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn hắn đi theo Hạ Thiên, vậy liền nhất định không có vấn đề. Hạ Thiên sinh thật sự là cái gì a, loại địa phương kia thế mà còn có thể như thế thành công đi ra. Thanh Vũ cũng là một mặt vẻ kính nể. Đáng tiếc, không thể giết được Lâm Tiểu, Hạ Thiên tay phải vung lên. Một cái đầu người xuất hiện ở trong tay của hắn. Địa thứ đầu người. Ngạch. Nhìn thấy địa thứ đầu người thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên vừa mới lại đem bọn hắn mang đi trong nháy mắt đó, thế mà cũng giết địa thứ, tại trong vạn người lấy địch nhân thủ cấp. Thực lực như vậy. Thật sự là quá kinh khủng a. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thực lực như vậy, khẳng định đều là không cách nào tưởng tượng a. Quá mạnh. 3. Hạ Thiên cũng là trực tiếp chụp xuống độc nhãn viên kia con mắt, sau đó thu vào. Hồng Phượng, đây là cái thứ tốt, khảm nạm ở trên thân thể ngươi cái thứ hai trong lỗ thủng. Hạ Thiên nói thẳng. Vừa mới hắn trực tiếp quăng một cái giám định thuật. Linh đồng. Tiên thiên đồ vật, xem thấu hết thảy. Giới thiệu vô cùng đơn giản. Nhưng cái này xem thấu hết thảy, phảng phất là có Hạ Thiên đôi mắt này hương vị, bất quá lại cùng Hạ Thiên hai mắt có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem thứ này cho Hồng Phượng. Tốt. Hồng Phượng trên thân hết thảy ba cái lỗ thủng. Phía trước đồ vật đều đã bị tiêu hóa. Hiện tại còn thừa lại Hải Thần Châu cùng cái này linh đồng. Bên kia chuyện gì xảy ra? Địa Bá Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía sườn dốc nơi đó. Ta trước khi đi, cố ý náo động lên động tĩnh rất lớn, đem nơi đó độc thú cho làm tỉnh lại. Hạ Thiên nói. Ngạch. Đám người lúc này đã chỗ nào không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá trâu rồi đi. Loại kia thời điểm. Hạ Thiên thế mà còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng những chém giết địa thứ, hơn nữa còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cuối cùng còn hố những cái kia đuổi giết bọn hắn người. Những này những người kia thảm rồi, Phi Thiên Minh Nguyệt không nhịn được muốn cười. Hắn cho rằng, ngu xuẩn nhất sự tình chính là đối địch với Hạ Thiên, những người kia cũng thật sự là ngu quá mức, cho nên mới sẽ đến trêu chọc Hạ Thiên, hiện tại tốt, bọn hắn tất cả đều vì mình ngu xuẩn chỗ bỏ ra đại giới. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, mà lại từng cái kinh nghiệm lão đạo, có thể nơi đó độc vật hiển nhiên cũng không dễ trêu a, chỉ sợ lần này có thể còn sống sót người không nhiều lắm a. Thanh Vũ lắc đầu. Nguyên bản, những người kia là muốn đi đoạt tiên thiên đại thụ, kết quả nhất định phải nửa đường tới đối phó Hạ Thiên. Kết quả hiện tại tốt. Tiên thiên đại thụ là không có cơ hội thấy được. Còn bị Hạ Thiên cho tính toán chết rồi. Thật sự là mất cả trì lẫn trải a. Ai? Địa Bá Tiên Đế thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn là không hy vọng nhìn thấy số lớn tử vong, có thể những người kia cũng thật tại tự mình tìm đường chết a, bọn hắn nhất định phải đến trêu chọc Hạ Thiên làm gì? Nếu như không phải bọn hắn trêu chọc Hạ Thiên lời nói, cũng sẽ không có mặt sau những chuyện này. Bọn hắn cũng sẽ không chết rồi. Đây là mệnh số. Theo bọn hắn muốn giết ta một khắc kia trở đi, mệnh số của bọn họ liền đã chú định, nếu như bọn hắn là người thông minh, nên trước biết rõ ràng ta rốt cuộc là ai, suy nghĩ thêm phải chăng động thủ với ta, mà không phải nghe được trên người ta có bảo vật, liền trực tiếp xông lên, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hạ Thiên đối những người kia không có nương tay. Bởi vì những người kia, từ đầu đến cuối, đều là một đám tham lam gia hỏa. Bị Lâm Tiểu trêu đùa mà thôi. Giống như lắng lại. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Lắng lại rồi đi xem một chút. Hạ Thiên bây giờ cách sườn dốc cũng không phải là rất xa, nếu hiện tại bên kia khí độc đang dần dần tiêu tán, vậy liền chứng minh chiến đấu đã kết thúc, hắn rất muốn nhìn một chút, cuối cùng đến cùng là ai thắng, là độc thú thắng, vẫn là những cái kia nhân loại thắng. Chúng ta đi qua không có phiền phức đi, Địa Bá Tiên Đế nói. Có phiền toái gì, cùng lắm thì lại đánh một trận. Hạ Thiên phi thường vì lẽ đó nói. Tốt ha, vậy liền qua xem một chút đi, Địa Bá Tiên Đế nhẹ gật đầu. Hết chương 9401. Chương 9402 cược một trận. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Cứ như vậy, bọn hắn một đường lần nữa về tới sườn dốc vị trí. Làm bọn hắn về tới đây thời điểm, bọn hắn phát hiện, nơi này còn lại chỉ có từng cỗ thi thể, phía trước những cái kia muốn chém giết bọn hắn người, tất cả đều biến thành thi thể. Đều đã chết à, Phi Thiên Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Đừng đụng bọn hắn, hiện tại bọn hắn tự thân cũng đều là kịch độc chi vật, mặc dù trong không khí khí độc tiêu tán, nhưng bọn hắn trên thân cũng không có. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Đám người cũng đều là vô cùng cẩn thận. Nhiều người như vậy, cứ như vậy tất cả đều chết ở chỗ này rồi. Thanh Vũ khóe miệng tại run rẩy. Nhiều như vậy cao thủ a, bình thường là rất khó nhìn thấy. Nhưng bây giờ... Nhiều như vậy cao thủ trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Phải biết, những cao thủ kia, tùy tiện lấy ra đi một cái, cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại a. Tử vong. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có tử vong. Không, chạy thoát rồi chỉ ít hơn 100 người. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Hồng Phượng có cái quy củ, đó chính là khai chiến phía trước, sẽ đem tất cả người tất cả đều khắc ấn tại Hạ Thiên trong thức hải. Vạn nhất sau này chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên cũng có thể ngay lập tức biết còn có người nào còn sống. Lần này chính là, hắn kiểm lại một chút nhân số, thiếu một hơn 100 người. Xem ra, bọn hắn lúc ấy cảm nhận được đầu này độc thú cường đại về sau, cũng liền ngay lập tức chạy trốn a. Địa Bá Tiên Đế nói. Đúng vậy a, đây là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy độc thú công kích, còn không có tận mắt thấy, bất quá uy lực chúng ta đã biết, khó trách liền những tiên thú kia cũng không dám tới gần độc thú nơi này a, những này độc thú là rất nguy hiểm. Hạ Thiên phía trước còn đang suy nghĩ, vì cái gì nơi này phương viên như thế một mảng lớn địa phương đều không có tiên thú. Bình thường đến nói, nếu như chỉ có cái này sườn dốc là độc thú địa bàn, cái kia tối thiểu nhất xung quanh mặt khác địa phương hẳn là cũng có tiên thú ẩn hiện a. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, là đầu này độc thú thực lực quá kinh khủng. Vì lẽ đó tiên thú tất cả đều né tránh, còn cố ý nhường ra một cái khu vực an toàn tới. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, nguy hiểm như vậy ra hỏa, vẫn là không nên đắc tội tốt, về sau chúng ta tận lực đi một chút tiên thú nhiều địa phương đi. Địa Bá Tiên Đế cảm khái nói. Không sai. Tiên thú nhiều địa phương, mặc dù rất nguy hiểm, cũng sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là cùng nơi này so ra lời nói, tiên thú nhiều địa phương, liền thật sự là khu vực an toàn. Tối thiểu nhất sẽ không bị người không hiểu thấu miểu sát a. Rời đi. Nguyên bản bọn hắn những người này, là nghĩ đến sườn dốc nơi này tìm hiểu tin tức. Hiện tại tốt. Sườn dốc nơi này người kém chút bị đoàn bọn hắn diệt. Tiên thiên đại thụ Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, bọn hắn chạm tiếp theo, chính là tiên thiên đại thụ, nếu như thuận lợi, bọn hắn liền có thể ở nơi đó thăm dò được bọn hắn muốn biết tin tức. Chỉ cần thăm dò được tin tức xác thực. Vậy bọn hắn là được rồi mở. Không cần lại tiếp tục đều lưu tại Phượng Lân Sơn loại địa phương nguy hiểm này. Lúc ở bên ngoài, bọn hắn nghe nói qua các loại tin tức. Rất nhiều người cũng nói, Phượng Lân Sơn không có cái gì chỗ đặc thù. Ở bên trong chỉ cần cẩn thận một chút liền không sao. Có thể gần đây về sau. Hạ Thiên mới hiểu được, nơi này thật sự là có thể được xưng là hiểm địa. Bọn hắn mới gần đây không bao dài thời gian, kết quả liền càng đến nhiều nguy hiểm như vậy. Gần nhất khoảng thời gian này kinh lịch, thật sự là so ta sống lâu như vậy trải qua sự tình phong phú hơn a. Địa Bá Thiên Đế cảm khái nói, hắn những năm gần đây, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện. Có thể hắn cho rằng, lúc trước hắn kinh lịch những chuyện kia cùng hiện tại kinh lịch sự tình so ra, quả thực chính là không đáng chú ý. Cùng Hạ Thiên cùng nhau lữ trình, thật sự là phi thường đặc sắc a. Ta cũng vậy. Ta mấy năm nay đi địa phương không nhiều, bình thường đều là tại tu luyện, cầm tới đại nguyệt về sau, mới nghĩ đến đi ra thật tốt hoạt động một chút, phía trước cũng coi là kiến thức một chút sự tình, có thể cùng hiện tại so ra, kém nhiều lắm, Hạ Tiên Sinh quả thực chính là để rõ ràng chính mình là đến cỡ nào nhỏ yếu. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Tốt, các ngươi cũng không cần lấy lòng ta, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, ta cũng không biết tiên thiên đại thụ nơi đó tiên thú tính tình làm gì. Hạ Thiên cảm khái nói. Sau đó sẽ có dạng gì nguy hiểm hắn là thật không biết a. Không cần suy nghĩ, có lẽ những tiên thú kia vừa mới bắt đầu thời điểm tính tình rất tốt, nhưng các ngươi đi qua về sau, tính tình của bọn hắn sẽ không tốt, chỉ cần là nhân loại tới gần nơi đó, không quản ngươi nói cái gì, bọn hắn đều sẽ cho rằng ngươi là muốn đoạt tiên thiên đại thụ. Long Miêu giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cái này khó làm. Đến lúc đó nhiều như vậy tiên thú, chẳng lẽ ta muốn đều đánh một lần sao? Hạ Thiên cũng là cảm giác cơ hội xa vời a. Dù sao nơi này là tiên thú địa bàn. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Hắn lại thế nào nghiêu, cũng không thể tại trên địa bàn của người ta đại náo một trận a. Như vậy, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất thật đem sự tình làm lớn chuyện lời nói, vậy thì phiền toái. Đạp. Hạ Thiên thấy được một đầu tiên thú, sau đó vọt thẳng tới. Oanh! Tiên thú cũng là trực tiếp bắt đầu cùng Hạ Thiên tiến hành phản kích. Bất quá! Nhẹ nhõm bị Hạ Thiên chế phục, ta không có ác ý, chẳng qua là muốn gặp các ngươi một chút lão đại, ngươi có thể giúp đỡ bẩm báo một cái sao? Nhân loại, đều là lừa đảo. Đầu kia tiên thú phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Một cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là lễ gặp mặt, ngươi giúp ta đưa đến các lão đại của ngươi trong tay, ta ở chỗ này chờ hắn, nếu như hắn chịu gặp ta lời nói, ba cái ngải ánh sáng bên trong cho ta biết, nếu như ba cái ngải ánh sáng bên trong không có cho ta biết, quên đi. Hừ. Đầu kia tiên thú trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên trong tay hộp. Không có nguy hiểm, là một cây thượng lục phẩm tiên thảo. Hạ Thiên mở ra hộp. Ân. Đầu kia tiên thú sắc mặt hơi dịu đi một chút, ngươi ở chỗ này chờ, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vẫn sẽ trở về sao? Thanh Vũ hỏi. Hắn thấy, đầu này tiên thú rất có thể sẽ đem tiên thảo chiếm làm của riêng, dù sao kia là thượng lục phẩm tiên thảo, là phổ thông tiên thú không thể đụng phải. Không biết, chờ đợi xem đi, đây là một cơ hội, nếu như thành công, chúng ta liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng có thể tránh một trận chiến, nếu như thất bại, cũng là bình thường. Tây Thiên người cho rằng, lời này luôn luôn tình chính là một trận đánh bạc. Thắng thua, tất cả đều muốn nhìn mệnh. Bên kia có người, Địa Bá Tiên Đế nói. Hắn không quản đi tới chỗ nào, đều là đang một mực quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang là hắn. Người nào? Đám người không hiểu hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy có cái lấy ra lục tượng thạch, nói chúng ta giết sạch Tống phủ người kia đi. Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, mọi người nói. Chính là hắn, hắn thế mà còn dám nhìn lén chúng ta. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 9402. Chương 9403 lệnh đuổi khách. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đối người này ấn tượng thế nhưng là rất sâu, người này lúc ấy đối bọn hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nguyên bản Lâm Tiểu ngay lúc đó lời nói liền đưa tới rất nhiều người chú ý, cuối cùng cũng là bởi vì hắn lấy ra một cái cắt câu lấy nghĩa lục tượng thạch, làm hại Hạ Thiên bọn hắn rơi xuống loại trình độ đó. Ta đi đem hắn bắt tới. Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Bạch. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là nhanh chóng giết tới người kia bên người, sau đó đem người kia bắt giữ, bắt đến Hạ Thiên trước mặt. Hả? Liền tại người kia bị bắt tới thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy trên mặt của hắn rơi ra nụ cười quỷ dị. Không tốt, từ bỏ phòng ngự, Hạ Thiên la lớn. Ba. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên đem tất cả mọi người đều thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Bất quá Phi Thiên Minh Nguyệt đã tới đã không kịp. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem hắn kéo ra phía sau. Hồng Phượng, Bát Quái Bàn, Hàn Băng Áo Giáp, Giới Vương Quyết Pháp Tắc, Vô Cực. Hạ Thiên một nháy mắt dùng Hồng Phượng cùng Bát Quái Bàn bọc lại Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể, đồng thời sử dụng Vô Cực ngăn tại phía trước. Vô Cực dùng tại một mình hắn trên thân thời gian là tuyệt đối phòng ngự. Nhưng dùng tại hai người trên thân thời điểm liền hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm. Bạo tạc. Người kia thân thể cứ như vậy trực tiếp nổ tung lên. Vạn Lâm Vệ. Hắn là một tên Vạn Lâm Vệ. Chặn, Hồng Phượng nhắc nhở. Nguy hiểm thật a, vừa mới một khắc này, ta còn tưởng rằng cứu không được. Hạ Thiên cũng là phi thường hoảng sợ a. Làm hắn nhìn thấy cái kia Vạn Lâm Vệ nụ cười quỷ dị thời gian, hắn liền cảm giác tình huống không đúng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tên kia nếu như trực tiếp chạy tới, Hạ Thiên khẳng định đã sớm có thể phát hiện có vấn đề, nhưng hắn cũng không có trực tiếp chạy tới, mà là giả vờ như ở nơi đó nhìn lén, dạng này người bình thường hiếu kỳ về hắn, liền sẽ đem hắn bắt tới. Như vậy, hắn cũng có tới gần Hạ Thiên cơ hội. Vừa mới hắn trong nháy mắt sử dụng tự bạo. Hủy diệt. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị hủy diệt. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên đem Địa Bá Tiên Đế bọn hắn phóng ra, làm bọn hắn được thả ra thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Đều bảo vệ tốt chính mình, hiện tại phiến khu vực này tạm thời còn có một số khí tức mang tính chất hủy diệt, Hạ Thiên nhắc nhở. Vạn Lâm Vệ, không nghĩ tới, hắn lại là một cái Vạn Lâm Vệ. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó sự tình quá kinh khủng. Nếu như hắn tại Vạn Lâm Vệ tự bạo trung tâm, liền xem như thực lực như hắn, chỉ sợ cũng không tốt đẹp được a. 3. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động. Thủy nguyên tố tràn ngập toàn bộ không gian. Xung quanh bắt đầu mưa xuống. Đây là có thể cải thiện cảnh vật chung quanh biện pháp. Ngạch. Mọi người thấy Hạ Thiên lại dùng ra thủy nguyên tố, bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không cho bọn hắn mang đến chấn kinh a. Chuyện như vậy, quả thực chính là quá kinh khủng. Vạn Lâm vệ làm sao lại để mắt tới chúng ta? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Hả? Nghe đến đó thời điểm, những người khác cũng là sững sờ. Không sai. Vạn Lâm vệ vì sao lại để mắt tới bọn hắn? Bình thường đến nói. Mặc dù nơi này có Vạn Lâm vệ, nhưng bọn hắn nhiệm vụ đều hẳn là ở bên ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ, Vạn Lâm vệ thế mà để mắt tới bọn hắn, hơn nữa còn hai lần hại bọn hắn, lần thứ nhất chính là lấy ra lục tượng thạch. Lần thứ hai chính là lần này. Xem ra, chúng ta một chút cử động, chạm đến Vạn Lâm vệ lợi ích ha, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể để mắt tới chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết ha. Hạ Thiên cảm khái nói. Vạn Lâm vệ. Kia là vô cùng phiền phức tồn tại. Bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường tồn tại. Đúng vậy a, vậy chúng ta những ngày tiếp theo chỉ sợ không có tốt như vậy qua. Địa Bá Tiên Đế nói. Bọn hắn nếu để mắt tới chúng ta, cái kia hẳn là đằng sau còn sẽ có Vạn Lâm vệ đến tập kích, vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, bất quá bọn hắn càng là làm như thế, cũng liền càng chứng minh, chúng ta cái đội ngũ này đã nhanh muốn nhìn thấy chân tướng, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế nóng lòng động thủ. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Không sai. Nhất định là bọn hắn đang đến gần chân tướng. Vì lẽ đó những này Vạn Lâm vệ mới có thể đối bọn hắn động thủ, bằng không mà nói, những này Vạn Lâm vệ vì cái gì đối bọn hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Phảng phất là muốn giết sạch bọn hắn đồng dạng. Còn có một cái phiền toái Địa Bá Tiên Đế nói. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi. Đòn bẩy nơi này động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều tiên thú cũng đi theo tao ương, những tiên thú kia có thể hay không đem đây hết thảy tất cả đều thêm trên người chúng ta. Địa Bá Tiên Đế phân tích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Không sai a. Vừa mới lần này, khẳng định chết rất nhiều tiên thú. Hắn lần này tới, là muốn cùng nơi này tiên thú nói chuyện, nhưng bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, cái kia còn làm sao đàm luận. Oanh. Trên mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Có tiên thú đến đây, số lượng còn không ít, Địa Bá Tiên Đế nhắc nhở. Ân. Đám người đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía trước, nguyên bản bọn hắn là phải chờ bên trên ba cái ngày ánh sáng, hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần chờ thời gian dài như vậy, hiện tại vẫn chưa tới một cái ngày ánh sáng, liền đã kinh động đến đối phương. Rất nhanh, số lớn tiên thú bồn tập đến Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên nhìn thấy, lúc trước hắn nhìn thấy đầu kia tiên thú cũng tại. Trước mặt của hắn có một đầu to con là sư tử. Nhân loại, người muốn gặp ta? Đầu kia sư tử la lớn. Hạ Thiên nhìn một vòng, nơi này tựa hồ không chỉ là tới một cái sư tử vương giả, xung quanh còn có không ít vương giả. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta muốn nghe được một ít chuyện. Chờ một chút, sư tử mở miệng nói ra, ta hỏi trước một chút ngươi, nơi này vừa mới có phải hay không có Vạn Lâm vệ tự bảo? Phải. Hạ Thiên không có phủ nhận. Nói cách khác, ngươi trêu chọc tới Vạn Lâm vệ đúng không? Sư tử hỏi. Khả năng đi. Hạ Thiên cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không biết chính mình làm sao trêu chọc phải Vạn Lâm vệ. Vậy chúng ta không có cái gì có thể nói, ngươi trêu chọc phải những cái kia tai nạn, vậy chúng ta liền nhất định phải giữ một khoảng cách, hy vọng ngươi nhanh lên rời đi chúng ta khu vực. Sư tử trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiên Thiên Đại Thụ vị trí. Một thân ảnh giấu ở phụ cận. Đạo thân ảnh này sắc mặt hiện tại cũng là phi thường khó coi. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lâm Tiểu. Đạo thân ảnh này chủ nhân chính là Lâm Tiểu. Hiện tại Lâm Tiểu, hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a, hắn kế hoạch tốt hết thảy, tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng, Hạ Thiên cuối cùng tốt làm ra khủng bố như vậy độc thú, hơn nữa còn giết địa thứ. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế khiêu khích hắn. Hắn nhất định phải để Hạ Thiên trả giá đắt. 3. Quang mang lóe lên, hắn bộ dáng phát sinh biến hóa rất lớn, lúc này. Hắn biến thành Hạ Thiên bộ dáng. Hạ Thiên, ta không đối phó được ngươi, liền để những tiên thú kia đối phó ngươi đi. Đạp. Thân thể của hắn lóe lên, nhanh chóng xông về phía trước. Một đoàn lực lượng đánh tới hướng bầy thú vị trí. Sau đó, một đạo lực lượng vòng qua đàn thú, trực tiếp chạm tại tiên thiên đại thụ phía trên. Hết chương 9403. Chương 9404 cùng đánh một trận. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hủy diệt. Lâm Tiểu mục tiêu lần này chính là vì hủy đi cái này cây tiên thiên đại thụ, mà không phải vì cướp đoạt. Hắn không có khả năng tại nhiều như vậy tiên thú bên trong cướp được tiên thiên đại thụ, nhưng chỉ cần hắn động não, hủy đi cái này cây tiên thiên đại thụ vấn đề vẫn là không lớn. Lúc này hắn đã dịch dung. Mặc dù hắn dịch dung thủ đoạn cũng không phải là rất cao minh, mà lại hắn cũng sẽ không ngụy trang hạ thiên khí tức. Nhưng đối phó tiên thú, hiển nhiên là không cần phiền toái như vậy, mà lại động tác của hắn rất nhanh, giải quyết về sau liền chạy. Những tiên thú kia mặc dù thấy được hắn hình dạng, nhưng căn bản cũng không có thời gian đi kỹ càng hiểu rõ năng lực của hắn. Hạ thiên, ngươi liền đợi đến chết đi. Lâm Tiểu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tại thời khắc này, hắn là thật vô cùng hưng phấn a. Hạ thiên đem hắn làm hại như thế thảm, hắn rốt cục có thể trả thù hạ thiên. Trong mắt hắn, hạ thiên là phi thường kinh khủng tồn tại, là phi thường có thể đánh. Nhưng nơi này là tiên thú địa bàn. Tại tiên thú địa bàn, hạ thiên lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng đánh thắng được bọn gia hỏa này. Mà lại hiện tại những này tiên thú đều là tràn ngập lửa giận. Bọn hắn một mực bảo vệ tiên thiên đại thụ, bọn hắn dùng để tu luyện tiên thiên đại thụ cứ như vậy bị hủy, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngao. Chấn động. Toàn bộ hẻm núi đều đi theo chấn động. Phẫn nộ. Tiên thú tộc đàn phẫn nộ gào thét. Liền ở ngoại vi hạ thiên đều đã nghe được. Chuyện gì xảy ra sao? Hạ thiên không hiểu hỏi. Hả? Đầu kia sư tử cũng là nhìn thoáng qua mặt khác vương giả, lúc này sắc mặt của bọn hắn tất cả đều có chút khó coi đi. Quay đầu. Bọn hắn tất cả đều quay đầu buôn tập. Chờ một chút ta, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hạ thiên cũng là vội vàng theo sau. Nhân loại. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Sư tử quay đầu nhìn thoáng qua hạ thiên. Ta tới đây, cũng không phải là muốn cùng các ngươi là địch, nếu quả thật có phiền toái gì, ta cũng có thể hỗ trợ. Hạ thiên nói, đồng thời hắn cũng đang nhắc nhở mấy người, một hồi nếu như xảy ra chuyện, nhất định phải buông lỏng thân thể. Tuyệt đối không nên chống cự. Dạng này hắn cũng có thể tốt hơn đem tất cả mọi người đều cứu đi. Mọi người đã quen thuộc hạ thiên một chiêu kia. Vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều minh bạch hạ thiên là có ý gì. Nơi này là tiên thú địa bàn, bọn hắn vẫn là phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì không thể đoán được sự tình. Vậy bọn hắn cũng có thể làm ra phản ứng. Bôn tập. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng bôn tập. Tiên thú tộc quần giống lên một tiếng cũng là càng lúc càng lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao nghe được tiếng kêu của bọn hắn tức giận như vậy? Hạ thiên không hiểu hỏi. Xảy ra chuyện, sư tử nói. Nghe được xảy ra chuyện, hạ thiên đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, các ngươi theo sát ta. Mặc dù hắn nói không thể lên tới là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn luôn cảm giác khẳng định là xảy ra chuyện. Mà lại nói không biết là đại sự. Nếu quả thật chính là cái đại sự gì? Vậy thì phiền toái a. Đám người cứ như vậy không ngừng tiến lên. Rốt cục, tại bọn hắn bôn tập hai cái ánh sáng lúc tả hữu thời điểm, bọn hắn đụng phải một đám đồng dạng bôn tập tới tiên thú. Chuyện gì xảy ra? Hạ thiên hỏi. Hả? Nghe được nhân loại thanh âm, bên trong những tiên thú kia tất cả đều nhìn về phía hạ thiên là hắn, giết hắn. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, hạ thiên sững sờ. Đồng thời hắn nhanh chóng đem địa bá tiên đế bọn người tất cả đều thu nhập xâm la vạn tượng bên trong, mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định là xảy ra chuyện, các ngươi có ý tứ gì. Ngươi hủy chúng ta thánh thụ, hiện tại còn hỏi chúng ta có ý tứ gì, giết hắn. Những tiên thú kia trực tiếp bôn tập tới. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Từng cái thực lực cũng đều là phi thường cường hãn. Trong nháy mắt này, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực vô cùng cường hãn. Loại này thực lực cường hãn phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Giết! Chờ một chút, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Hạ thiên vội vàng hô. Nhưng bây giờ, trước mặt những này tiên thú đã đỏ lên mắt, bọn hắn căn bản là nghe không vào hạ thiên đang nói cái gì. tất cả đều bôn tập đi qua. Sư tử cùng mặt khác những vương giả kia cũng là sững sờ, bọn hắn cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thánh thụ là Hạ Thiên hủy đi, bất quá không đúng, Hạ Thiên phía trước còn cùng bọn hắn ở ngoại vi a, hắn làm sao có thể phá hư thánh thụ về sau còn ở bên ngoài vây đâu. Mà lại tiên thú bầy gào thét thời điểm, Hạ Thiên liền ở trước mặt bọn họ a. Bất quá bây giờ những này tiên thú bầy khẳng định là nghe không vào giải thích. Ngươi đi trước, trong này khẳng định có vấn đề. Sư tử la lớn. Mặc dù hắn không thích nhân loại, cũng không muốn thay người loại giải thích cái gì, bất quá hắn cho rằng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đạp. Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn không, ta không đi, nếu như ta đi, phá hư các người thánh thuộc tên đuổi ta an vị thực, đến lúc đó, ta không muốn thừa nhận đều không được, ta liền cơ hội giải thích đều không có, hiện tại những này tiên thú hoàn toàn bị cừu hận mộng bức hai mắt. Ta đây liền thức tỉnh bọn hắn. Hắn hỏa khí cũng nổi lên. Từ khi tiến vào Phượng Lân Sơn đến nay, phiền phức thật sự là không ngừng nương theo hắn a. Giống như ai cũng có thể tìm hắn gây phiền phức đồng dạng. Ai cũng có thể khi dễ hắn. Hắn nhưng là Hạ Thiên a. Ngươi điên rồi có phải hay không? Hiện tại là tiên thú bảy phẫn nộ thời gian, nhiều như vậy tiên thú, bọn hắn sẽ xé nát ngươi. Sư tử la lớn. Hắn cũng thật sự là bó tay rồi. Hắn hảo tâm nhắc nhở Hạ Thiên chạy trốn, Hạ Thiên thế mà còn không chạy. Thế mà còn muốn lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là tử vong a. Muốn xé nát ta, cái này cũng không có dễ dàng như vậy, bọn hắn đám người kia, cả đám đều cảm thấy ta dễ khi dễ thật sao liền cơ hội giải thích cũng không cho ta, đi lên liền muốn ra tay với ta, ta đây cũng không khách khí. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Đóng băng vạn dặm. Hàn băng. Vô tận hàn băng trực tiếp bọc lại chung quanh những này tiên thú. Hắn tiến vào Phượng Lân Sơn về sau, tận lực không đi động nơi này tiên thú, nhưng bây giờ hắn hiểu được, không phải hắn không đi động đối phương liền sẽ không đến động đến hắn. Vì lẽ đó, lúc này, hắn đặt quyết tâm. Mở giết. Hắn sở hội thủ đoạn, đều là thủ đoạn giết người. Nếu như buông ra giết chóc lời nói, vậy hắn thực lực sẽ có được tăng lên gấp bội. Mặc dù nơi này là tiên thú địa bàn, hắn lần này cũng trêu chọc phải rất nhiều tiên thú. Nhưng, hắn đã làm tốt cùng đánh một trận chuẩn bị. Ngươi không thể nào là nơi này tiên thú đối thủ, ngươi không biết những này tiên thú bầy khủng bố, ngươi cũng không biết số lượng là cỡ nào dọa người. Sư tử phi thường bất đắc dĩ hô. Bất quá hắn cũng sắp từ bỏ. Hắn cũng nhìn ra rồi. Hạ Thiên là thật không có ý định đi a. Như vậy, hắn liền không có biện pháp. Hắn chỉ có thể nhìn Hạ Thiên chết ở chỗ này. Bất quá đây là Hạ Thiên lựa chọn của mình. Không, ta sẽ không chết ở chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt phát lạnh từ khi ta tiến vào thiên mạch về sau, không quản đụng phải đối thủ như thế nào, ta liền không có thua qua. Hết chương 9404. Chương 9405 Hạ Thiên bật hết hỏa lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Trước kia Hạ Thiên không quản là tại linh giới, vẫn là tại hạ vận tiên mạch, hắn là thường xuyên thua, mà lại thường xuyên đều là thua rất thảm, nhưng từ khi đi tới thiên mạch về sau, hắn là thật chưa từng bại. Không quản đụng phải đối thủ như thế nào. Hắn cũng dám cùng đánh một trận. Mà lại chưa hề thua qua. Cho dù là Dã Vương, Băng Đế, Ám Thủy Tiên Đế, bọn hắn những người này cũng đều là cùng Hạ Thiên chiến đấu qua. Kết quả cuối cùng Hạ Thiên cũng là không có thua, mà lại tất cả đều chiếm tiện nghi. Tự tin, tại thời khắc này, lòng tự tin của hắn bạo dạp. Ai? Sư tử không lên tiếng nữa, hắn thấy Hạ Thiên khẳng định là ếch ngồi đáy giếng, cũng có thể là một chút nhị thế tổ. Bình thường trong nhà, bị thủ hạ nâng thành cao thủ tuyệt thế. Đi ra về sau. Liền thật cho là mình là cao thủ tuyệt thế. Dạng này người. Hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là tử vong. Tới đi, để ta xem các ngươi những này tiên thú, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Giết. Hạ Thiên hàn băng bị nháy mắt nát. Đồng thời. Tám đạo tia sáng tung hoành. Bát quái bàn công kích triệt để đánh ra ngoài. Vô số công kích vây quanh Hạ Thiên, tại hạ thiên trung quanh thân thể xoay quanh. Nhanh chóng đánh tan lấy những tiên thú kia. Đi chết đi một đầu tiên thú điên cuồng xông về hạ thiên. Hạ thiên cũng là chính diện xông tới. Phá giáp. Trong tay hắn thiên hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu kia tiên thú thân thể. Hàn băng. Hàn băng phảng phất là có thể nát hết thảy. Đầu kia tiên thú thân thể ngã xuống. Ngạch. Hiệp thứ nhất giao thủ xuống tới. Hạ thiên cho thấy chính mình thực lực cường đại. Liền bên cạnh sư tử cùng những vương giả kia cũng đều là sững sờ, bọn hắn cũng không có tham chiến, bọn hắn đều hiểu, chuyện này khẳng định có vấn đề, nhưng bọn hắn hiện tại còn khuyên không được động thủ những này tiên thú. Nguyên bản bọn hắn coi là Hạ thiên chết chắc. Nhiều như vậy tiên thú công kích. Hạ thiên khẳng định hiệp thứ nhất liền đã bị diệt sát. Thật mạnh. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hạ thiên vừa mới biểu hiện ra thực lực thật sự là rất mạnh a. Khủng bố như vậy công kích. Một đầu cường đại như thế tiên thú, thế mà cứ như vậy bị hạ thiên đánh tan. Phải biết. Đây chính là cấp 4 tiên thú a. Ai cản ta thì phải chết. Hạ thiên hét lớn một tiếng. Sau lưng Hồng Phượng cũng là bay thẳng đi ra ngoài. Cực hạn vũ sát. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức sử dụng cực hạn vũ sát. Pháp tắc nhật nguyệt tinh. Quang chi pháp tắc. Hàn băng pháp tắc. Giới vương quyết pháp tắc. Hạ thiên một nháy mắt đem pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn, lực lượng cường đại phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Bát quái bàn công kích cũng bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm. Một nháy mắt. Hạ thiên chung quanh thân thể, xuất hiện một cái tuyệt đối lĩnh vực. Tại phiến khu vực này bên trong tiên thú tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Oanh. Một đầu tiên thú cũng là bị hạ thiên trong tay thiên hàn kiếm trực tiếp đánh bay. Số lượng nhiều lắm, thái dương chi băng đóng băng hiệu quả đang yếu bớt. Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ thiên thân thể vừa vững. Thủy nguyên tố. Hồng Phượng trong nháy mắt bạo phát ra vô tận thủy nguyên tố, những này thủy nguyên tố bạo phát đi ra thời điểm, trực tiếp nuốt sống xung quanh toàn bộ rừng rậm. Biển cả. Nguyên bản vẫn là một mảnh rừng rậm địa phương, nháy mắt bị biển cả nuốt mất. Phương viên hơn vạn dặm bên trong. Hoàn toàn bị biển cả thôn phệ. Như thế lớn diện tích, Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất đem Hải Thần Châu lực lượng phát huy ra. 3. Đóng băng vạn dặm. Nhật chi pháp tắc. Hàn băng. Một nháy mắt. Hàn băng trực tiếp đem trọn phiến biển cả trực tiếp đông cứng. Không tốt. Sư tử cùng mặt khác quan chiến tiên thú cũng là nhao nhao bay lên trên đi, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, tránh thoát một kiếp. Còn có một số tiên thú cao thủ, cũng tất cả đều bay đi lên. Khối băng. Bọn hắn theo bên trên nhìn xem tới thời điểm, nhìn thấy chính là một cái to lớn khối băng. Đóng băng. Hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía những cái kia trốn tới tiên thú, những này tiên thú thực lực đều là mạnh hơn, đương nhiên, đằng sau còn sẽ có càng nhiều tiên thú tới, các ngươi không phải muốn đánh sao? Đến a, ta cùng các ngươi đánh. Băng lãnh. Hạ Thiên hai mắt, nhìn thấy những tiên thú kia thời điểm, cũng là để những tiên thú kia không rét mà run. Sư tử cũng là vội vàng chạy tới, tất cả dừng tay đi, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm gì đó, hắn hủy chúng ta thánh thụ, cái này còn gọi hiểu lầm? Một đầu tiên thú vương giả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, chúng ta tiên thú nhất tộc không sợ chết, chúng ta đằng sau còn có, liền xem như chúng ta chết trận, phía sau các huynh đệ cũng sẽ giúp chúng ta báo thù. Hù dọa ta a, ta Hạ Thiên không phải bị dọa lớn, các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi. Hạ Thiên phẫn nộ nói. Bọn gia hỏa này. Bây giờ căn bản cũng nghe không lọt người khác nói cái gì, Hạ Thiên liền xem như đi giải thích, bọn hắn cũng sẽ không nghe. Vì lẽ đó, Hạ Thiên giải thích căn bản là vô dụng. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong, sau đó lại đánh. Sư tử la lớn, ngươi nói thánh thụ bị hủy đúng không? Vừa mới các ngươi nơi này gào thét thời điểm, cái này nhân loại cùng chúng ta ở bên ngoài, chúng ta những này tiên thú đều có thể chứng minh, vì lẽ đó không thể nào là hắn. Coi như không phải hắn, cũng nhất định là hắn đồng bọn, nhân loại đều là đồng dạng hèn hạ, nhất định là hắn cố ý muốn đem chúng ta đều dẫn xuất đi, sau đó phái người tiến đến trộm thánh thụ, kết quả không thành công, liền trực tiếp hủy đi thánh thụ, nhất định là như vậy, nhân loại, chúng ta hỏa long một chi, cùng ngươi không đội trời chung đầu kia tiên thú phẫn nộ hô. Ngao. Chung quanh tiên thú cũng cùng theo gầm rú. Sau đó, bọn hắn lần nữa xông về hạ thiên. Không sai. Liền xem như sư tử bọn hắn ở chỗ này làm chứng. Những tiên thú kia đều không có tin tưởng, lại càng không cần phải nói là hạ thiên chính mình đi giải thích. Nếu giải thích không thông, vậy liền không giải thích, dựa vào nắm đấm nói chuyện, hiện tại các ngươi đến tìm ta gây phiền phức, thì nên trách không được ta. Hạ thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu kia tiên thú bàn tay. Hàn băng cũng là bắt đầu rất nhanh diên. Oanh! Đồng thời, hạ thiên thân thể rơi vào mặt băng phía trên. Nát! Mặt băng trực tiếp nát. Biến thành đống lớn to lớn khối băng. Những cái kia khối băng cũng là trực tiếp đánh tới hướng những này tiên thú. Bọn gia hỏa này thực lực quá mạnh, dùng chiêu kia đi Hồng Phượng nói. Mặc dù vừa mới hạ thiên đóng băng đại bộ phận tiên thú, nhưng vẫn là có rất nhiều tiên thú sống sót, mà lại đều là cường hãn tồn tại, hậu phương còn có càng nhiều tiên thú ngay tại xông lại. Như thế đánh xuống lời nói, đối hạ thiên là phi thường bất lợi. Đạp! Hạ thiên đi về phía trước hai bước chuẩn bị đi. Tốt, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Tiên thiên thức tỉnh một tháng một lần. Sau đó, Hồng Phượng muốn sử dụng, chính là tiên thiên thức tỉnh. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là dạng gì năng lực, nhưng hắn có thể khẳng định, một tháng mới có thể sử dụng một lần năng lực, nhất định là phi thường kinh khủng. Quang chi pháp tắc. Hạ thiên trong cùng một lúc sử dụng đâm mù quang chi pháp tắc. Đồng dạng, quang chi pháp tắc cũng có phá giáp tác dụng. Tiên thiên thức tỉnh. Hết chương 9405. Chương 9406 tiên thiên thức tỉnh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giờ khắc này, hạ thiên cũng là muốn đem cái này tiên thiên thức tỉnh lấy ra sử dụng. Phía trước những năng lực kia mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng hạ thiên thực lực, nguyên bản liền không thích hợp đánh lâu dài, mà lại nơi này là của người khác địa bàn, nếu như đánh lâu dài, vậy sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Quang chi pháp tắc xuất hiện một khắc này. Hoàn toàn là đâm mù trạng thái. Ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy. Cảm giác cùng ngũ quan tất cả năng lực tất cả đều thu nhỏ, trừ phi là bọn hắn sử dụng lực lượng pháp tắc ngay lập tức phá mất quang chi pháp tắc, nếu không liền không khả năng một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Ngay tại lúc này Hồng Phượng cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ thiên thức tỉnh. Ông. Run rẩy. Hồng Phượng toàn bộ thân thể trực tiếp run rẩy lên. Biến lớn. Sau đó, Hồng Phượng toàn bộ thân thể bắt đầu biến lớn. Phía sau hắn cánh chim, cũng là không ngừng đi theo mở rộng. Cái này mở rộng tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, Hồng Phượng liền biến thành hơn vạn trượng. Hạ thiên sau lưng, cõng hơn vạn trượng cánh. Nhìn qua phi thường không cân đối, bất quá bây giờ mỗi cái lông vũ cũng nhìn càng rõ ràng hơn, lông vũ phía trên, nhộn nhạo màu đen gợn sóng. Mỗi một cây lông vũ, nhìn qua đều là vô cùng sắc bén lưỡi dao. Pháp tắc nát. Xung quanh những cái kia hỗn loạn pháp tắc, tại thời khắc này, tất cả đều bị đây đối với cánh chim tính trước mở. Bị cắt mở, pháp tắc, còn có hết thảy chung quanh. Chỉ cần là tiếp xúc đến cánh chim, đem toàn bộ mở ra. Vạn trượng thiên địa. Đều bị đây đối với hắc vũ bao phủ. Thiên địa vì đó biến sắc. Đây chính là Hồng Phượng tiên thiên thức tỉnh. Hủy diệt hết thảy. Đây là cảm giác gì? Hạ thiên sững sờ. Thân thể của hắn hơi động một chút, sau lưng lông vũ cũng là phi thường linh hoạt đi theo bắt đầu chuyển động, cái này khẽ động, phía sau của hắn cũng xuất hiện phá không thanh âm. Không gian đều bị hắn lông vũ đem cắt ra. Khủng bố. Tràng diện lập tức trở nên khủng bố. Quang mang tán đi. Những tiên thú kia cũng tất cả đều nhìn về phía hạ thiên. Đây là vật gì? Sư tử kinh ngạc nói. Bạch. Hạ thiên cánh một cái kích động. Trong không khí truyền ra nổ đùng. Vô số gió lốc, trực tiếp thổi hướng về phía dưới những tiên thú kia. Ngao. Phía dưới những tiên thú kia cũng tất cả đều không phải dễ trêu, thân thể của bọn hắn khẽ động, trực tiếp đem gió lốc xé mở. Nước mưa. Bên trên bầu trời rơi xuống nước mưa. Phá giáp. Đạo thứ nhất quang chi pháp tắc đã làm ra phá giáp tác dụng, đạo thứ hai nước mưa cũng là đồng dạng làm ra phá giáp tác dụng. Song trọng phá giáp. Để nguyên bản lực phòng ngự cường hãn tiên thú hộ giáp, biến không có như vậy không thể phá vỡ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này phá giáp thời gian rất ngắn, bởi vì những này tiên thú rất nhanh liền sẽ sử dụng pháp tắc của mình nơi này, trực tiếp phá mất tầng này phá giáp thuộc tính. Ken két. Trong không khí, phát ra vô tận nổ đùng. Giết. Hạ Thiên quát to một tiếng, sau đó phía sau hắn lông vũ biến thành màu đen mưa kiếm, trực tiếp rơi xuống. Vạn trượng bầu trời. Bị hắc ám bao phủ. Không gian bị cắt mở. Từng cái vỡ tan lỗ đen xuất hiện. Tiên sinh, không thể a. Sư tử la lớn. Bạch. Những cái kia tung tích lông vũ đình chỉ ở giữa không trung có gì không thể bọn hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta cứ như vậy để bọn hắn giết sao? Tiên sinh, ta nhìn ra được, vừa mới ngài mặc dù động thủ phi thường tàn nhẫn, nhưng đều là chỉ thương không giết, ngài theo khai chiến đến bây giờ, trên thực tế, chỉ là tại trọng thương tiên thú, cũng không có chém giết bất luận cái gì một đầu tiên thú, vậy tại sao lần này còn muốn phóng thích kinh khủng như vậy đại chiêu đâu, một chiêu này đi xuống, phụ cận tất cả tiên thú. Một đầu cũng không sống nổi. Sư tử la lớn. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là thật không sao cả để mắt Hạ Thiên a, hắn thậm chí cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là một nhân loại bình thường mà thôi, dạng này người, ở chỗ này cũng không tính cái gì, hắn hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nhưng vừa vặn thấy được Hạ Thiên cường hãn về sau, hắn cũng là triệt để bị chấn kinh. Hắn cũng coi là được chứng kiến không ít nhân loại cao thủ. Có thể Hạ Thiên nghiêm túc thời điểm. Quả thực chính là cường đại đáng sợ a. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Theo ban đầu, chính là bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn oan uổng ta, ngươi cũng gặp được, bọn hắn không nghe giải thích, một lòng muốn giết ta, nếu như thực lực của ta không đủ lời nói. Hiện tại ta đã bị bọn hắn chém giết, ta vừa mới bắt đầu đối bọn hắn thủ hạ lưu tình, nhưng bọn hắn hoàn toàn không hiểu được cảm ơn, mà lại ngược lại là sự thù hằn với ta càng sâu, ta nắm giữ năng lực, đều là kỹ thuật giết người, nếu như ta lại không vận dụng kỹ thuật giết người lời nói, ta đây liền sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Hạ Thiên chất vấn. Không sai. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực tại lưu thủ, bao quát hắn đóng băng những tiên thú kia, cũng đều là có thể làm tan. Hắn cũng không muốn thật cùng tiên thú nhất tộc khai chiến. Hắn không hạ sát thủ. Những tiên thú kia đối với hắn nhưng không có khách khí a. Nếu như hắn lại như thế lưu thủ lời nói, cái kia đằng sau nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Chính hắn cũng không bảo vệ được chính mình. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía dưới những tiên thú kia đột nhiên bạo phát công kích của mình, bọn hắn một đám pháp tắc công kích, trực tiếp đập vào Hạ Thiên mưa đen phía trên. Nát. Mưa đen công kích nguyên bản lúc ngừng lại, liền đã suy yếu một điểm, hiện tại đột nhiên đụng phải nhiều như vậy cường đại pháp tắc công kích, cũng là nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp tiêu tán. Biến thành hồng phượng lúc đầu hình dạng. Không được, lực lượng tiêu hao quá lớn, duy trì liên tục không nổi nữa. Hồng phượng nói. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía sư tử đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Ngạch. Sư tử cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa mới còn tại khuyên Hạ Thiên, hắn cứu được phía dưới những tiên thú kia một cái mạng, kết quả, những tiên thú kia thế mà đánh lén Hạ Thiên, vỡ vụn Hạ Thiên những công kích kia. Có thể nói, nếu như Hạ Thiên thật xảy ra chuyện, vậy hắn chính là đồng lõa a. Hắn cải biến chiến cuộc. Ai? Xung quanh mặt khác tiên thú cũng đều là nhao nhao lắc đầu quên đi thôi. Hiện tại phía trước những tên kia đã giết mắt đỏ, mà lại bọn hắn cái gì đều nghe không lọt, người cũng biết, trong bọn họ ba đội tiên thú, chính là như vậy, sẽ không nghe chúng ta. Tùy ngươi vậy sư tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Sau đó hắn cũng lui trở về. Hắn không quản được. Chuyện nơi đây, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới những này tiên thú ta nguyên bản không có ý định giết các ngươi, nhưng các ngươi thật sự là đang buộc ta a. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm đối phía dưới một chút. vô số hàn băng pháp tắc rơi xuống. Thiên địa chi lực. Hạ Thiên đem thiên địa chi lực, trực tiếp rơi xuống. Không cần khách khí với bọn họ, giết sạch bọn hắn đi. Hồng Phượng lúc này cũng là phẫn nộ phi thường, Hạ Thiên đối bọn hắn thủ hạ lưu tình, bọn hắn thế mà còn đánh lén Hạ Thiên. Đám người kia, thật sự là không xứng còn sống a. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên giơ lên trong tay Thiên Hàn kiếm. Thiên Hàn kiếm. Tiên Thiên thức tỉnh. Hết chương 9406. Chương 9407 Vạn Hỏa Đại Nhân. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Sử dụng Hồng Phượng Tiên Thiên thức tỉnh về sau, Hạ Thiên cũng coi là minh bạch Tiên Thiên thức tỉnh đến cùng là kinh khủng bực nào năng lực. Sau đó, Hồng Phượng Tiên Thiên thức tỉnh, một tháng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng Thiên Hàn kiếm cũng có thể sử dụng Tiên Thiên thức tỉnh. Sau đó, hắn chính là muốn dùng Thiên Hàn kiếm Tiên Thiên thức tỉnh, giáo dục những này tiên thú. Oanh! Một cỗ to lớn uy áp xuất hiện. Thiên Hàn kiếm phía trên, xuất hiện từng tầng gợn sóng. Những này gợn sóng dập dờn đi xuống một khắc này, phía dưới những tiên thú kia động tác tất cả đều biến chậm chạp đi lên, thân thể của bọn hắn giống như là bị dừng lại đồng dạng, nhưng còn có thể chậm rãi di động. 3. Hàn mang. Thiên Hàn kiếm phía trên hàn mang xuất hiện. Loại này hàn mang tại xuất hiện giờ khắc này, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Biến lớn. Thiên Hàn kiếm trong cùng một lúc biến. Giống như Hồng Phượng. Thiên Hàn kiếm Tiên Thiên thức tỉnh, cũng là biến lớn. Tại Thiên Hàn kiếm biến lớn một khắc này, chung quanh khí lưu toàn bộ ngưng tụ thành băng. Những này khối băng nện xuống. Đập vào những tiên thú kia trên thân. Những này tiên thú hiện tại động tác chậm chạp, căn bản cũng không có né tránh năng lực. Biến lớn Thiên Hàn kiếm. Toàn thân biến óng ánh sáng long lanh, phảng phất như là một tòa vô tận cao phong đồng dạng. Hơn vạn trượng Thiên Hàn kiếm. Chiếu lấp lánh. Quang mang chiếu xạ phía dưới, có thể khai thiên tịch địa. Đây là cái gì kinh khủng năng lực a? Sư tử lúc này cũng là không khỏi thân thể lùi về phía sau mấy bước, mặc dù bọn hắn đều không tại chiến đấu phạm vi bên trong, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng đều là cảm giác vô cùng rung động a. Trường hợp như vậy, quá kinh khủng. Hiện tại hắn mới hiểu được, Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào không dễ chọc. Vừa mới phía dưới những tiên thú kia còn tưởng rằng, bọn hắn phá hết Hạ Thiên cái kia sát chiêu, cái kia Hạ Thiên liền không có bản lãnh gì, chỉ có thể tùy tiện bọn hắn diệt sát. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này hơn vạn trượng Thiên Hàn kiếm lúc, bọn hắn đều hiểu. Chính mình sai. Một kiếm này, căn bản cũng không cần chạm tại trên người của bọn hắn, trực tiếp chạm phá chung quanh bọn họ không gian là được rồi. Như vậy, xung quanh hết thảy tất cả đều sẽ bị hút vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Bị thời không loạn lưu bên trong khí tức cuồng bạo chỗ nát. Tử vong. Tại thời khắc này, Thiên Hàn kiếm bao phủ, phảng phất như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Thiên Hàn kiếm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hạ Thiên cảm nhận được Thiên Hàn kiếm phía trên truyền đến chiến ý cường đại, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lần này chiến đấu, hắn có thể nói là lấy ra chính mình rất nhiều át chủ bài. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy mình bây giờ cực hạn, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Một kiếm này xuống dưới, chảm phá thương khung, hủy diệt hết thảy, phá sát hết thảy. Đây chính là Hạ Thiên a. Thật mạnh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này Thiên Hàn kiếm đã đình chỉ biến lớn, nhưng ở Thiên Hàn kiếm tác dụng phía dưới, không gian xung quanh đều đã bị đóng băng, hiện tại nơi này, bất kỳ người nào cũng không thể sử dụng ra không gian năng lực. Phía dưới những tiên thú kia pháp tắc, cũng toàn bộ bị đóng băng. Nguyên bản Thiên Hàn kiếm hàn băng chi lực liền là phi thường kinh khủng, lại thêm Hạ Thiên Nhật chi pháp tắc. Hai bút cùng vẽ. Uy lực càng thêm khổng lồ. Xong, tất cả đều xong, ta đã vừa mới cứu được bọn hắn một tên, cái này nhân loại cũng đã hạ thủ lưu tình, bọn hắn vì cái gì còn muốn tự tìm đường chết đâu, sư tử tiếc hận nói. Hắn hiểu được. Dưới một kích này, không tồn tại bất kỳ sinh mệnh. Hạ Thiên một kích này, đủ để hủy diệt hết thảy. Bọn này ngu xuẩn, bình thường cuồng vọng tự đại, tự nhận là chính mình là bên trong ba đội người, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đáng tiếc, hôm nay bọn hắn đụng phải cao thủ chân chính a, đủ để hủy diệt bọn hắn cao thủ. Xung quanh mặt khác tiên thú vương giả từng cái cũng đều là không ngừng lắc đầu. Bọn hắn đều hiểu. Sau đó, sẽ là kinh khủng nhất một màn. Hạ Thiên công kích, sẽ chảm phá nhất cắt. Hủy diệt hết thảy. Phía dưới những tiên thú kia hiện tại từng cái cũng tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, cái này nhân loại cư nhiên như thế khủng bố, vừa mới một khắc này, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình muốn lật bàn, bọn hắn có thể diệt sát Hạ Thiên. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình diệt sát Hạ Thiên, cái kia tất cả hàn băng đều sẽ biến mất. Bọn hắn những cái kia thủ hạ cũng sẽ không tử vong. Vừa mới cái kia đánh lén, chính là bọn hắn lật bàn cơ hội. Đáng tiếc. Bọn hắn sai. Bọn hắn sai phi thường không hợp thói thường, hiện tại bọn hắn cũng phải vì sai lầm của mình trả tiền. Chúng ta không muốn chết, những tiên thú kia điên cuồng chu lên. Nhưng lần này, sư tử không có thay bọn hắn ra mặt. Hạ Thiên cũng hoàn toàn không có nương tay ý tứ, hắn đối với mấy cái này tiên thú đã nhân từ nương tay qua một lần, kết quả chính là đổi lấy những này tiên thú đánh lén, chính mình kém chút bị những này tiên thú đánh lén lật bàn. Vì lẽ đó, cơ hội chỉ có một lần. Cho ta hủy diệt đi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp chém xuống. Một kích này cũng là trực tiếp đem không gian xé mở một đầu thật to lỗ hổng. Hết thảy tất cả cũng tất cả đều bị hủy diệt. Một kiếm này rơi xuống. Phía dưới tiên thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm xuất hiện, đạo này hỏa diễm trực tiếp gánh vác Thiên Hàn kiếm công kích. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía dưới cái này đoàn hỏa diễm, lúc này cái này đoàn hỏa diễm bản thể là một đầu hỏa long, chân chính hỏa diễm cự long, mà lại là long tộc huyết mạch phi thường cao loại kia hỏa diễm cự long. Hắn cứ như vậy dùng thân thể của mình gánh vác Thiên Hàn kiếm công kích. Oanh! Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm vẫn là đang không ngừng tăng lực. Hỏa long thân thể đang dần dần hướng phía dưới, bất quá vẫn là gánh vác trạng thái. Lão đại sư tử vội vàng hô. Đồng thời hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, đây là lão đại của chúng ta, ngài đình chỉ công kích đi, ta nhất định sẽ cùng lão đại giải thích. Vừa mới hắn đã không có ý định đi quản phía dưới những tiên thú kia chết sống. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại bọn hắn lão đại xuất hiện. Vậy trong này tình huống cũng liền biến không đồng dạng. Oanh! Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Thiên Hàn kiếm về tới trong tay của hắn. Tiên thiên thức tỉnh trạng thái biến mất. 3. Hỏa diễm đem không khí chung quanh châm. Số lớn hơi nước xuất hiện. Vừa mới bị Hạ Thiên đóng băng không khí cùng pháp tắc toàn bộ lại xuất hiện, chỉ bất quá những pháp tắc kia tất cả đều tiêu tán, không có bất kỳ cái gì uy lực, hơi nước để cả vùng không gian nhiệt độ bắt đầu lên cao. Hô! Đầu kia hỏa long cũng là thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới những cái kia bị đóng băng tiên thú. Oanh! Một đại đoàn hỏa diễm, bao trùm tất cả hàn băng. Phàm là có hàn băng địa phương, hỏa diễm toàn bộ xuất hiện. Hòa tan! Những cái kia đóng băng bắt đầu dần dần hòa tan. Bị đóng băng những tiên thú kia, từng cái cũng tất cả đều thoát khốn mà ra. Tham kiến vạn hỏa đại nhân! Xung quanh những tiên thú kia cung kính nói. Xuy, hỏa diễm hòa tan hàn băng, đem mảnh không gian này biến thành phảng phất to lớn tắm hơi phòng đồng dạng. 3. Đúng lúc này, hỏa long thân thể khẽ động, hắn cánh đối không khí khẽ vỗ. Hỏa phong xuất hiện, nguyên bản ướt át không gian cũng là khôi phục khô ráo. Hết chương 9407. Chương 9408 băng cùng hỏa. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Giải quyết. Đầu này hỏa long xuất hiện giờ khắc này, giải quyết hiện trường hết thảy, để hiện trường triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Thiên là hủy diệt mảnh không gian này. Hỏa long là trùng tạo mảnh không gian này. Từ một điểm này bên trên nhìn. Hạ Thiên là không có so ra mà vượt hồng long a, đương nhiên, Hạ Thiên cuối cùng cũng là thu tay lại, nếu không kết quả là cái dạng gì liền không có người biết. Làm sao náo ra nhiều chuyện như vậy tới? Vạn hỏa nhìn thoáng qua xung quanh. Hắn nguyên bản đang lúc bế quan, bất quá bên này xuất hiện khổng lồ khí tức. cũng chính là Hạ Thiên sử dụng Hồng Phượng Tiên Thiên thức tỉnh thời gian, bừng tỉnh hắn. Nếu như không phải hắn lúc ấy nhanh chóng chạy tới, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a. Đại nhân, là hắn hủy chúng ta thánh thụ, cũng là hắn đưa tới Vạn Lâm vệ, càng là hắn giết chúng ta tiên thú một đầu tiên thú ác nhân cáo trạng trước. Vạn Hỏa nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Sư tử đi về phía trước một bước, đại nhân, thánh thụ không phải vị tiên sinh này hủy đi, thánh thụ bị hủy diệt thời điểm, chúng ta cùng vị tiên sinh này ở cùng một chỗ, nơi này tiên thú đều có thể làm chứng. Coi như không phải hắn, cũng khẳng định là bọn hắn cùng nhau người, nhân loại chính là hèn hạ như vậy, bọn hắn thích dùng đánh lén cùng điệu hổ ly sơn quỷ kế. Đầu kia tiên thú nói lần nữa. Hắn hiện tại hiển nhiên là đã đem tất cả chịu tội tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. Hắn mới không quản sự tình chân tướng là cái gì, dù sao hắn chính là muốn tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. Không, đại nhân, ta cảm thấy trong này có ẩn tình khác, ngươi không thể bởi vì có người hủy đi thánh thụ, liền tất cả đều quái tại vị tiên sinh này trên thân a. Nhân loại nhiều như vậy, cũng không có khả năng tất cả đều là cùng một bọn, mà lại vị tiên sinh này chạy theo tay đến bây giờ, một đầu tiên thú đều không có giết qua, làm sao đàm luận giết chúng ta tiên thú đâu. Tại loại này tình huống dưới, hắn đều là một nhẫn lại nhẫn, mà lại vừa mới bắt đầu hắn đã có cơ hội chém giết các ngươi, là ta ngăn cản hắn, có thể các ngươi lại thừa cơ đánh lén, ta cảm thấy các ngươi hẳn là xin lỗi mới đúng. Sư tử nói thẳng. Sư vương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chừng nào thì biến thành nhân loại chó săn, chuyên môn thay người loại nói tốt? Đầu kia tiên thú phi thường khó chịu nói. Nguyên bản hắn nói những lời kia liền tất cả đều là cưỡng từ đoạt lý. Hiện tại sư vương lại một mực đem chứng cứ bày ra tới. Cái này để hắn nói những lời kia một chút tính quyền uy cũng không có. Ta chỉ nói là lời nói thật, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, ta không nợ ngươi. Sư vương cũng là đồng dạng khó chịu. Vạn Hỏa khẽ gật đầu. Hắn trên cơ bản đã hiểu là ý gì, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Chính ngươi liền không có ý định nói chút gì không? Hắn muốn nghe xem Hạ Thiên nói thế nào. Mặc dù hắn đã minh bạch quá trình là dạng gì, nhưng là trong mắt hắn, Hạ Thiên là một cái phi thường người thú vị loại. Không có cái gì muốn nói, Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không muốn nói. Nói cách khác, hắn không có ý định thanh minh cho bản thân cái gì. Bất quá, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Vạn Hỏa. Hiển nhiên là nếu như Vạn Hỏa vẫn là khuynh hướng tiên thú nhất tộc nơi đó, vậy hắn liền sẽ tiếp tục chuẩn bị đại chiến. Sư vương nhìn thấy không khí hiện trường không đúng lắm, hắn cũng là vội vàng mở miệng. Tiên sinh, ngài như thật nói liền có thể. Để chính hắn nói, Vạn Hỏa đánh gãy sư vương. Ngạch. Sư vương cũng là không dám lại nói cái gì. Bạch. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp giơ lên, hắn không nói gì thêm nói nhảm, ở chỗ này, hắn nói lại nhiều đều vô dụng, còn không bằng trực tiếp đánh. Vừa rồi, hắn Thiên Hàn kiếm thu tay lại, cũng là hắn một lần cuối cùng thu tay lại. Tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Nếu như lại khai chiến, cái kia lần tiếp theo, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng không nể mặt mũi. Xuy. Hỏa long móng vuốt bên trong xuất hiện một thanh to lớn hỏa diễm chiến đao. Đại nhân, giết hắn, giết cái này nhân loại, hắn chính là một cái hỏa tinh. Phía sau đầu kia tiên thú la lớn. Bọn hắn phía trước đều là kém chút chết trong tay Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn cũng đều là hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên chết ở chỗ này. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể giải tâm đầu vô cùng. Cái này dù sao cũng là địa bàn của ta a, ngươi đến địa bàn của ta đại náo một trận. Nếu như ta cứ như vậy nhìn lời nói, vậy liền không nói được. Hỏa long sau khi nói xong, trên móng vuốt liệt diễm chiến đao cũng là trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Lúc này, phía sau hắn tất cả đều là lửa cháy hừng hực. Những ngọn lửa này phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Nửa bên trời đều bị ngọn lửa nơi bao bọc. Hắn bên kia là hỏa hồng sắc đại biểu. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là đồng thời chém ra. Vô tận hàn ý theo phía sau hắn bạo phát đi ra. Những này hàn băng, thế tất yếu băng phong thiên hạ. Hắn bên này, là màu băng lam đại biểu. Đang. Vũ khí của hai người va chạm đến hết thảy thời điểm, toàn bộ bầu trời một phân thành hai, bầu trời đám mây đã nứt ra, hai bên biến thành đỏ lam song sắc. Cường đại hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh. Oanh! To lớn bạo tạc lực đem hết thảy chung quanh sông bay. Đạp! Hai người đồng thời lui về sau một bước. Tốt, có chút bản sự, có dám theo hay không ta đi? Vạn hỏa hỏi. Đầm rồng hang hổ, lại có sợ gì? Hạ Thiên nói thẳng. Ân! Vạn hỏa tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía trước bay đi, Hạ Thiên cũng là theo sát phía sau. Hô! Sư vương thở dài một hơi, hắn hiểu được, chuyện lần này liền xem như kết thúc. Nếu như lại đánh nhau lời nói, chính hắn cũng cảm giác mình có lỗi với Hạ Thiên ác liệt. Hai lần Hạ Thiên sát chiêu đều là bị hắn cản lại. Hừ! Bên trong những tiên thú kia nhìn hầm hầm sư vương một cái, chúng ta đi nhìn. Ai? Bên cạnh tiên thú thì là không ngừng lắc đầu, ngươi liền không nên cứu bọn họ. Không sai. Nếu như ban đầu, sư vương không cho Hạ Thiên dừng lại lời nói, Hạ Thiên đã đem bên trong những tiên thú kia tất cả đều diệt sát, dạng này cũng sẽ không có mặt sau những cái kia phiền toái, cũng không cần có hiện tại những chuyện này. Hiện tại, hắn cứu được những tiên thú kia, những tiên thú kia chẳng những không cảm kích hắn, ngược lại là tại ghi hận hắn. Không có việc gì, sư vương mỉm cười. To lớn hỏa diễm dưới cây. Tiên thiên đại thụ không phải bị hủy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế lực của ta dưới, có thánh thụ 5 cây, ta cái này cây là lớn nhất, mặt khác 4 cây phân biệt tại thế lực của ta xung quanh, bị hủy diệt, chính là bên kia một cái phương hướng thánh thụ mà thôi. Vạn hỏa giải thích nói. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Địa bá tiên đế bọn hắn xuất hiện ở nơi đó. Ngạch. Đám người xuất hiện thời điểm cũng là sững sờ, bọn hắn thấy được trước mặt vạn hỏa. Giới thiệu một chút, đây là phiến khu vực này yêu thú vương giả, vạn hỏa Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người liền hiểu, Hạ Thiên đem bọn hắn thu lại về sau, cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là đằng sau còn phát sinh rất nhiều chuyện, từ hiện tại tình huống nơi này đó có thể thấy được. Lúc ấy tuyệt đối là có một trận đại phiền toái. Nói cách khác, tại bọn hắn không biết tình huống dưới, Hạ Thiên cũng kinh lịch một trận đại chiến a. A, ngươi còn có loại này bản sự? Vạn hỏa cũng là lông mày nhíu lại. Hết chương 9408. Chương 9409 không thể xâm nhập. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên thế mà trống rỗng biến ra người. Loại này bản sự để hắn cảm giác khủng bố a. Tiểu thủ đoạn, Hạ Thiên mỉm cười. Thật đúng là không đơn giản a, ta ở chỗ này, gặp qua nhân loại không ít cao thủ, ngươi mặc dù không phải mạnh nhất một cái, nhưng ngươi lại là ta đã thấy bên trong đặc thù nhất một cái. Vạn hỏa nói. A, Hạ Thiên sướng sờ, ngươi còn gặp qua dạng gì cường giả sao? Người khác gọi hắn là tinh điện cao thủ, ta lúc ấy đối mặt hắn thời điểm, thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. Vạn hỏa sau khi nói đến đây cũng là không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên tình huống lúc đó hắn hiện tại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi là cấp 9 tiên thú, liền xem như đụng phải thiên thú, ngươi cũng không trở thành liền năng lực phản kháng đều không có đi. Hạ Thiên lúc này cũng là có chút không hiểu. Hắn thấy, hỏa long loại tồn tại này, hẳn là phi thường cường đại. Liền xem như đụng phải băng đế bọn hắn người như vậy, hẳn là cũng có thể cùng đánh một trận mới đúng. Ta cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tình huống lúc đó, bất quá có thể khẳng định là, theo người thật rất mạnh, là người ta gặp qua loại bên trong mạnh nhất. Vạn hỏa giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, trên thế giới này cường giả vẫn là có rất nhiều. Đương nhiên, vạn hỏa nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đúng rồi, người tới nơi này có mục đích gì? Ta tới đây là vì hỏi thăm một chút bên trong là tình huống như thế nào, còn có tin tức liên quan tới thiên yêu vạn lâm. Vì cái gì nơi này xuất hiện nhiều như vậy vạn lâm vệ? Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiện tại thật vất vả đụng phải vạn hỏa dạng này tiên thú đầu lĩnh. Tự nhiên là muốn thật tốt hỏi một chút. Tình huống bên trong không phải nhân loại có thể tùy tiện hỏi thăm, chúng ta tiên thú nhất tộc cũng không phải rất hoan nghênh nhân loại, tất cả quá nhiều sự tình ngươi cũng đừng có tìm hiểu, mà lại tận lực không cần xâm nhập, bên trong không phải ngươi nên đi địa phương. Vạn hỏa nhắc nhở. À... Hạ Thiên không hiểu nhìn xem vạn hỏa. Không có cái gì, vì cái gì, ta là vì ngươi tốt, ta ta gặp qua rất nhiều nhân loại thế lực cao thủ, số lượng của bọn họ cũng rất nhiều, thế lực cũng rất tốt, bất quá tiến vào, cơ hồ liền không có còn sống đi ra. Vạn Hỏa giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đến mức Thiên Yêu Vạn Lâm, cái này chúng ta cũng không thể xác định, bất quá đúng là có số lớn Vạn Lâm vệ chiếm cứ tại chúng ta nơi này, dưới tình huống bình thường, Vạn Lâm vệ cũng là sẽ không tùy tiện trêu chọc chúng ta, bất quá nếu là xảy ra chuyện gì ma sát, những người điên kia căn bản cũng không giảng đạo lý, trực tiếp tự bạo, bọn hắn tự bạo uy lực phi thường khủng bố, diện tích che phủ tích cũng phi thường lớn, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể né tránh bọn hắn. Vạn Hỏa nói. Nơi này Vạn Lâm vệ số lượng rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều. Vạn Hỏa nhẹ gật đầu. Xem ra, nơi này coi như không có phong ấn Thiên Yêu Vạn Lâm, cũng khẳng định là Vạn Lâm vệ đại bản doanh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tin tức này đã rất trọng yếu. Hắn cũng là nhìn thoáng qua Thanh Vũ. Thanh Vũ cũng là đem tin tức nhanh chóng ghi xuống. Chúng ta Phượng Lân Sơn, hết thảy có 3 loại nguy hiểm. Loại thứ nhất, chính là chúng ta tiên thú. Loại thứ hai, chính là độc thú. Loại thứ ba, là thiên phong. Cái này 3 loại ngươi trêu chọc phải bất kỳ một cái nào, đều là hủy diệt tính đả kích. Bất qua chúng ta tiên thú đồng dạng vẫn là có thể cùng nhân loại đi câu thông một chút. Nhưng ngươi ở bên ngoài cũng nhìn ra rồi, tiên thú nhất tộc là cừu thị nhân loại, mà lại tại cừu thị nhân loại phương diện là phi thường đoàn kết. Vì lẽ đó tiếp tục đi tới đích, các ngươi những người này, chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Vạn Hỏa đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên. Đồng dạng cũng là một loại cảnh cáo. Hắn không hy vọng Hạ Thiên đi vào. Hạ Thiên tiến vào, khẳng định là một cái đại phiền toái. Nói không chừng cùng bên trong tiên thú tộc đàn còn sẽ có càng đa ma hơn xoa. Đồng dạng. Hắn cũng là tại nói cho Hạ Thiên. Bên trong càng thêm nguy hiểm. Tiên thú tộc đàn ta biết, độc thú ta cũng kiến thức, ngày đó phong là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là bỗng nhiên thổi qua một trận thanh phong, mặc dù mặt ngoài là thanh phong, nhưng nếu như bị đánh trúng, liền xem như ta, cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, các ngươi tới trên đường không nhìn thấy sao? Vạn Hỏa hỏi. Ngạch. Hạ Thiên kịp phản ứng. Bọn hắn lúc tiến vào, chính là tại hắn muốn truy kích Lâm Tiểu thời điểm, đúng là thấy được cái kia thanh phong. Lúc ấy hắn liền cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thiên phong là không cố định, lúc nào cũng có thể bay đến bất kỳ địa phương nào. Bất quá chúng ta nơi này cơ hồ là khu vực an toàn, 100 vạn năm cũng không nhất định có thiên phong thổi qua, nhưng nếu như trùng hợp có thiên phong thổi qua lời nói, đó chính là hủy diệt tính tai nạn. Vạn Hỏa giải thích nói. Thiên phong có thể xóa bỏ hết thảy tồn tại, mà đã là Phượng Lân Sơn bên trong đặc thù nhất tồn tại. Liền Vạn Hỏa thực lực như vậy, hắn đều nói mình không thể nào là thiên phong đối thủ. Huống chi là phổ thông yêu thú. Vì lẽ đó, vạn nhất đụng phải thiên phong, ngay lập tức chính là nhanh lên chạy trốn, tuyệt đối không nên bị dính vào. Còn có cái gì mặt khác có thể dùng tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ngươi có thể đến cũng chỉ là muốn biết những vấn đề này, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không phải đến tầm bảo, vì lẽ đó mặt khác tin tức đối với ngươi mà nói càng không dùng. Vạn Hỏa nói. Ân. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay tay phải lại. Một cây thượng thất phẩm tiên thảo xuất hiện ở trong tay của hắn, mặc dù không phải rất chân quý, nhưng làm ngươi tin tức đáp tạ. Thượng thất phẩm tiên thảo, không sai, là đồ tốt, bất quá ta không cần dùng, cho ta cũng là lãng phí, ngươi trên bờ vai tiểu gia hỏa kia là chúng ta nhất tộc người, liền đưa cho hắn đi. Vạn Hỏa trực tiếp đem gốc kia thượng thất phẩm tiên thảo ném cho Long Miêu. Long Miêu cũng không có khách khí trực tiếp ăn vào. Sau đó lại tiến vào ngủ say trạng thái. Hạ Thiên chắp tay đa tạ. Là ta phải cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình mới là, nếu như không phải ngươi thủ hạ lưu tình lời nói, thủ hạ ta những cái kia không thành tài gia hỏa liền bị diệt sạch. Vạn Hỏa đồng dạng chắp tay. Cáo biệt. Hạ Thiên cáo biệt bọn hắn về sau. Vạn Hỏa vung tay lên. Mấy đầu tiên thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại nhân. Sư vương hiện tại là vị trí nào? Vạn Hỏa hỏi. Là phía ngoài một đầu vương giả. Ta nhớ được phía đông nội bộ vương giả vị trí vẫn luôn là trống không đúng không? Vạn Hỏa hỏi. Vâng. Là hắn, hắn tương đối cơ linh, hiện tại thánh thủ bị hủy, tình huống bên kia còn không phải rất ổn định, hắn hẳn là có thể giải quyết, các ngươi hai cái đi phụ tá hắn, nếu như ai không nghe lời, liền giết hai cái. Vạn Hỏa nói thẳng. Phải. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn cũng là rời đi Vạn Hỏa cung điện. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Địa Bá Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi thôi, Phượng Lân Sơn hành trình cũng nên kết thúc, chúng ta là muốn rời khỏi nơi này, ta nghe được những tin tức này, xứng đáng thanh phủ phủ chủ. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch, tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều không cần thiết thương vong. Còn không bằng hiện tại thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là... Thật kết thúc rồi à? Hết chương 9409. Chương 9410 bị để mắt tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên bọn hắn bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến, dọc theo con đường này thông thuận nhiều, Vạn Hỏa đã cùng phía dưới tiên thú chào hỏi, bất kỳ cái gì tiên thú đều không thể ngăn cản Hạ Thiên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên bọn hắn rời đi đường, cũng dễ đi nhiều. Lần này Phượng Lân Sơn, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói, mặc dù bọn hắn kinh lịch sự tình cũng không phải là quá nhiều, phần lớn sự tình đều bị Hạ Thiên giải quyết. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phi thường kích thích a. Trong này có rất nhiều sự tình để bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn kiến thức rất nhiều, cả một đời cũng kiến thức không đến chẳng diện. Đúng vậy a, nếu như không phải Hạ Tiên Sinh lời nói, chúng ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Thanh Vũ phi thường rõ ràng, lấy bọn hắn đội ngũ thực lực, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên. Thật sự là đã sớm chết. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này chẳng những còn sống, hơn nữa còn kinh lịch nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, có rất lớn trưởng thành, bọn hắn rời đi nơi này về sau, từng cái thực lực cũng đều sẽ đạt được lớn vô cùng trưởng thành. Còn sống liền tốt, Hạ Thiên cười một tiếng. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này tiếng nổ phảng phất là muốn càn quét hết thảy. Phía sau bọn họ, một mảng lớn khu vực tất cả đều bị hủy diệt. Vạn Lâm Vệ tất cả mọi người là sững sờ. Sắc mặt của bọn hắn biến phi thường khó coi, bọn hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới dạng này bạo tạc, chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là Vạn Lâm Vệ. Bọn hắn quá quen thuộc Vạn Lâm Vệ nổ tung. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên cũng là nháy mắt quay đầu. Cái kia vị trí nổ mạnh, chính là Vạn Hỏa cung điện vị trí A. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, nơi đó khẳng định sẽ phát sinh lớn vô cùng sự tình A. Bạch, đám người cũng là nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Bọn hắn đều hiểu, bên kia hiện tại khẳng định là phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng, Vạn Lâm Vệ ở nơi đó bạo tạc, đến cùng hủy diệt thành cái dạng gì, bọn hắn cũng nhất định phải tự mình đi qua mới có thể biết. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, nếu không, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên cũng là tăng nhanh tốc độ. Bắn vọt. Bọn hắn phía trước đã đi tới quá xa. Lúc này chạy trở về, cũng là cần thời gian. Vạn Hỏa đại điện nơi đó. Lúc này Vạn Hỏa, thân thể phủ phục ở nơi đó, hiển nhiên hắn cũng là nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích, vừa mới hắn căn bản là không có nghĩ đến, thủ hạ của hắn thể nội thế mà cất giấu Vạn Lâm Vệ. Khoảng cách gần như vậy tự bảo, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Trọng thương. Vạn Hỏa thân thể sa vào đến trọng thương tình trạng. Đồng dạng. Hắn càng thêm lo lắng cho mình những cái kia thủ hạ bọn họ. Nơi này là đại bản doanh của hắn, Vạn Lâm Vệ ở chỗ này tự bảo, an những thủ hạ của hắn bọn họ tình huống cũng khẳng định là phi thường không tốt. Thậm chí có thể nói là tử thương vô số A. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình nơi này chuyện gì xảy ra. Làm sao lại biến thành dạng này? Vạn Hỏa trên mặt xuất hiện một tia vẻ tuyệt vọng, hắn cảm giác được, trên người mình xuất hiện biến dị, nói cách khác, tiếp xuống, hắn sẽ biến thành chính mình không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Phốc! Vạn Hỏa không muốn chính mình biến thành một đầu nổi điên tiên thú. Hắn cũng là trực tiếp xé mở trước mặt không gian, đâm thẳng đầu vào. Một màn này vừa lúc bị vừa mới chạy tới những tiên thú kia thấy được. Lão đại, những tiên thú kia điên cuồng hô. Đáng tiếc. Đã tới đã không kịp. Càng ngày càng nhiều tiên thú chạy tới. Vì cái gì Vạn Lâm Vệ sẽ công kích nơi này, những tiên thú kia phẫn nộ hô. Nhân loại, là nhân loại kia, đều là hắn đem Vạn Lâm Vệ dẫn tới. Phía trước đầu kia tiên thú phẫn nộ hô. Sự tình tại không có điều tra rõ ràng phía trước, không nên nói lung tung. Sư vương chau mày. Hắn hại chết lão đại, Người thế mà còn nói đỡ cho hắn, người đến cùng là nhân loại, vẫn là tiên thú đầu kia. Tiên thú phẫn nộ hô. Ta là tiên thú, nhưng chúng ta cũng không thể oan uổng người khác, chuyện lần này có kỳ quặc, vì cái gì Vạn Lâm vệ sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại bình thường đến nói, lấy lão đại thực lực, liền xem như Vạn Lâm vệ tập kích, hắn cũng có thể thoát thân mới đúng. Sư Vương nói, ta xem như nhìn ra rồi, người căn bản là không có nghĩ tới thay lão đại báo thù, người đã sớm cùng những cái kia nhân loại thông đồng đi lên, là những cái kia nhân loại giúp người ngồi lên vị trí hiện tại đúng không? Người giống như ngươi, không xứng làm chúng ta phía Đông Vương, mọi người nói đúng hay không? Đầu kia tiên thú la lớn. Xung quanh mặt khác tiên thú cũng tất cả đều đi theo phụ họa không xứng. Im ngay, đây là lão đại tự mình phân phó, hắn chính là phía Đông Vương. Hai tên vạn hỏa hộ vệ lớn tiếng quát lớn. Hiện tại lão đại đều không có ở đây, các người muốn làm sao nói đều có thể, ta cho rằng là các ngươi thông đồng tốt giết lão đại. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ liền cho mặt khác ba mặt vương đưa tin, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ diệt trừ những này nội gian. Đầu kia tiên thú la lớn. Hiện tại nơi này những này tiên thú đều bị hắn thuyết phục. Nguyên bản những này tiên thú đại bộ phận liền tất cả đều là nội bộ tiên thú. Bọn hắn cũng đối sư vương làm phía Đông Vương phi thường khó chịu. Hiện tại còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn như thế trùng hợp, cái này để bọn hắn bắt đầu không còn tín nhiệm vạn hỏa hai tên hộ vệ. Mà lại, hiện tại sư vương cũng là tại thay người loại nói tốt. Cái này để bọn hắn cho rằng, sư vương cùng nhân loại là đứng chung một chỗ. Vậy bọn hắn đối đãi sư vương thái độ tự nhiên cũng không lành được. Các ngươi muốn làm gì? Lão đại mệnh lệnh các ngươi cũng không nghe sao? Cái kia hai tên hộ vệ la lớn. Vạn hỏa phía trước mệnh lệnh qua bọn hắn, nếu có người gây chuyện lời nói, có thể giết mấy cái chân áp một cái. Nhưng bây giờ, đã không phải là giết mấy cái có thể chân áp. Sư vương chau mày, hắn hiểu được, chính mình cái này phía Đông Vương vị trí là không ngồi yên. Các vị, ta nguyên bản liền không nghĩ tới ngồi cái gì phía Đông Vương, bất quá lão đại chết ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đồng thời, ta cũng khuyên nhủ mọi người không nên đi trêu chọc nhân loại kia quá mạnh. Các ngươi đi, chỉ có thể là tự tìm đường chết, mà lại chuyện lần này cùng hắn cũng không nhất định có quan hệ. Giết nhân loại, ai dám ngăn cản chúng ta liền giết ai. Đầu kia tiên thú la lớn. Hỏa Thiềm, ngươi làm như thế, là tại đem mọi người mang hướng diệt vong con đường. Sư Vương nhắc nhở. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, không có tư cách nói ta, lão đại đối với chúng ta tốt như vậy, hiện tại lão đại xảy ra chuyện. Người thế mà không nghĩ thay lão đại báo thù, người như ngươi, không xứng ở tại chúng ta nơi này. Hỏa Thiềm la lớn. Tại đối mặt Hạ Thiên vấn đề này, Hỏa Thiềm vẫn luôn là tại mang tiết tấu. Hiện tại, hắn cũng là đồng dạng thái độ. Tốt, tất nhiên các ngươi muốn đi, ta không ngăn các ngươi. Sư Vương trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Số lớn tiên thú liền xông ra ngoài. Làm sao bây giờ? Vạn Hỏa một gã hộ vệ hỏi. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại mặt khác ba mặt vương A, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tham chiến, nếu không, chúng ta nơi này, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết chương 9410. Chương 9411 không cách nào tránh đi một trận chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sư vương phi thường rõ ràng, Hạ Thiên thực lực phi thường khủng bố, nếu như nơi này tiên thú thật đi tìm tới Hạ Thiên lời nói. Hậu quả kia khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì liền không có người biết. Mà lại, hắn luôn cảm giác chuyện lần này có kỳ quặc. Vì cái gì Vạn Lâm vệ có thể chạy đến như thế hạch tâm địa phương? Còn có thể để Vạn Hỏa một chút phòng ngự đều không có. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động, ba người chúng ta, phân biệt đi thông chi mặt khác Tam Vương, không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn cản lại. Mời bọn hắn cùng một chỗ điều tra lão đại xảy ra chuyện nguyên nhân. Một tên thủ vệ đề nghị. Tốt, ba người chúng ta hiện tại liền tách ra hành động. Sư vương nhẹ gật đầu. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là ngay tại đi đường. Hắn hiện tại có một loại phi thường cảm giác bất an. Hắn hiểu được. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Vạn Lâm vệ ở vị trí kia bạo tạc. Nếu như Vạn Hỏa xảy ra chuyện lời nói. Những tiên thú kia khẳng định sẽ đem hết thảy tội tất cả đều thêm ở trên người hắn, đương nhiên, nếu quả thật chính là bởi vì hắn, Vạn Hỏa nơi đó mới xảy ra chuyện lời nói, chính hắn cũng sẽ phi thường áy náy. Đồng dạng, hắn đối Vạn Hỏa thực lực vẫn còn có chút tự tin, nếu như Vạn Lâm Vệ muốn tập kích Vạn Hỏa, Vạn Hỏa cũng khẳng định có thể ngay lập tức phát hiện, đồng thời làm ra phản ứng. Phổ thông tiên thú không có khả năng đoạt được qua khủng bố như vậy công kích. Nhưng Vạn Hỏa thế nhưng là cấp 9 tiên thú A. Bạch. Chờ một chút, Hồng Phượng vội vàng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta khảm nạm cây kia con mắt trinh sát đến, phía trước có hỗn loạn lực lượng ngay tại đánh tới chớp nhoáng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là những tiên thú kia đi ra truy kích chúng ta. Hồng Phượng nói thẳng. Tiên thú bọn họ đi ra truy kích bọn hắn. Cũng liền chứng minh. Vạn Hỏa khẳng định là xảy ra chuyện. Nếu như Vạn Hỏa không có xảy ra chuyện lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không khiến cái này tiên thú đi ra truy kích Hạ Thiên. Cái này phiền toái a, Hạ Thiên chau mày. Lúc này, bọn hắn cũng tất cả đều dừng bước, các ngươi trước rút lui đi. Ta có thể lưu lại tham chiến, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Đúng vậy a, người đã bảo hộ chúng ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta tham chiến. Thanh Vũ nói. Để bọn hắn lưu lại đi, nên đối mặt, chúng ta vẫn là phải đối mặt, mà lại hôm nay ngươi đã đánh thời gian dài như vậy, trạng thái khẳng định không phải rất khá. Nếu như còn như thế một mực xính cường lời nói, ta sợ ngươi gánh không được. Địa Bá Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên gần nhất thật sự là kinh lịch không ít đại chiến a, nếu như còn tiếp tục như thế đánh, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng gánh không được a. Dù sao nơi này phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, tốt a, các huynh đệ, chuẩn bị một trận chiến đi. Hiện tại những tiên thú kia từng cái đều là mang theo lửa giận tới a. Chính hắn cũng minh bạch. Mình bây giờ không phải trạng thái tốt nhất. Bình thường đến nói. Hẳn là chạy trốn. Có thể hắn không muốn chạy trốn. Hắn bỏ qua những này tiên thú nhiều lần như vậy. Có thể những này tiên thú thế mà còn là đi lên lấy oán trả ơn. Dạng này ra hỏa, không xứng còn sống. Chuẩn bị. Đám người tất cả đều bắt đầu làm chiến đấu chuẩn bị. Sau đó là một trận ác chiến. Bọn hắn muốn sớm làm tốt có lợi cho chính mình chiến đấu hoàn cảnh. Bọn hắn tới Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền thấy dẫn đầu đầu kia tiên thú, cái kia để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ tiên thú, cho tới nay, đều là đầu này tiên thú tại mang tiết tấu. Cũng chính là Hỏa Thiềm. Chính mình bỏ qua hắn mấy lần. Hắn thế mà còn muốn đến tìm phiền toái với mình, thì nên trách không được người khác. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay ra ngoài. Giết bọn hắn, Hỏa Thiềm la lớn. Trong lúc nhất thời, chung quanh những tiên thú kia cũng tất cả đều xông về Hạ Thiên. Phốc. Xuyên thấu. Bát quái bàn tia sáng lần này cũng vẫn là trực tiếp xuyên thấu những tiên thú kia thân thể, phía trước hắn sử dụng bát quái bàn lúc công kích. Đều là cố ý tránh ra những này tiên thú yếu hại, nhưng lần này, hắn không còn lưu thủ. Cố ý tránh ra yếu hại tại thời điểm chiến đấu, kỳ thật vẫn là so trực tiếp giết đối phương càng thêm khó khăn. Bởi vì muốn tính toán đồ vật cũng nhiều hơn. Nhanh lên, ngăn lại hắn. Hỏa Thiềm vội vàng hô, hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên mục tiêu hình như là hắn. Lúc này, hắn nhìn thấy Hạ Thiên cặp kia băng lãnh hai mắt. Chính mình thật giống như lọt vào vô tận vực sâu bên trong. Bạch. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt đóng băng xung quanh những tiên thú kia, mặc dù chỉ có thể là đóng băng một chút xíu thời gian, bất quá đã đầy đủ. Hắn lúc này cũng là một đường vọt tới Hỏa Thiềm trước mặt, đến phiên ngươi. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi cả một đời đều rửa không sạch. Hỏa Thiềm vội vàng hô. Hắn liền sơn giã tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn là thật sợ hãi. Lúc trước hắn coi là, Hạ Thiên liên tục đại chiến thời gian lâu như vậy, thực lực bây giờ khẳng định là đã bị tổn thương. Như vậy, bọn hắn những này tiên thú truy sát Hạ Thiên, liền nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Chỉ cần bọn hắn xử lý Hạ Thiên, vậy hắn ở chỗ này địa vị liền sẽ thẳng tắp lên cao. Thậm chí một chút xíu thay thế Vạn Hỏa địa vị. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thế mà còn có thể nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Bát quái bàn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng bát quái bàn năng lực đem hắn trói buộc lại. Mặc dù xâm la vạn tượng không gian cũng có thể giả vật sống, nhưng hỏa thiềm không có khả năng đàng hoàng đợi, vì lẽ đó hắn muốn đem hắn đặt vào cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng bát quái bàn là có thể đem sinh vật trói buộc chặt. Chỉ cần không phải thời gian quá dài, đều có thể, hiện tại bát quái bàn cũng thăng cấp, nếu như chỉ là trói buộc một đầu tiên thú lời nói, còn có thể trói buộc mấy ngày. Giết! Hạ Thiên chém giết hỏa thiềm về sau, ánh mắt nhìn về phía mặt khác những cái kia tiểu vương. Bọn gia hỏa này cũng không thể so hỏa thiềm tốt hơn chỗ nào. Lúc này, hắn chính là muốn đem những này dẫn đầu gia hỏa tất cả đều xử lý. Phía sau Phi Thiên Minh Nguyệt mấy người cũng là xa vào đến đại chiến bên trong, mặc dù Hạ Thiên đã hấp dẫn đại bộ phận tiên thú công kích, nhưng bọn hắn áp lực y nguyên không nhỏ. Oanh oanh! Song phương đại chiến không ngừng duy trì liên tục. Trận đại chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày. Lần này, Sư Vương không có tới. Cũng không có ai đi hóa giải trận chiến đấu này. Hạ Thiên giết sạch cuối cùng một đầu tiên thú. Nơi này tiên thú hết thảy có 18 vạn đầu. Toàn bộ bị Hạ Thiên bọn hắn chém giết. Hiện tại phía sau những người kia từng cái tình trạng đều không phải rất tốt, trước tiên đem đan dược ăn vào, sau đó quét dọn một chút chiến trường. Những thứ kia, quét dọn đến cái gì đều thuộc về các ngươi. 3. Quang mang lóe lên. Hỏa thiềm xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hỏa thiềm. Cái gì? Hỏa thiềm nhìn xem chung quanh những thi thể này, trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ là kết quả như vậy. Hết chương 9411. Chương 9412 Vạn Lâm Vệ kế hoạch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phốc. Hỏa thiềm một cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Người lời hung ác không nhiều. Hạ Thiên chính là như thế, hắn cái gì đều không có hỏi, liền trực tiếp động thủ. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo hỏa thiềm trong miệng hô lên, ta nói, ta cái gì đều nói, vạn hỏa là bị chúng ta tính toán chết. Tiếp tục Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Kỳ thật chúng ta đã sớm cùng Vạn Lâm Vệ có liên hệ, Vạn Lâm Vệ đáp ứng ta, để ta ngồi vạn hỏa vị trí, cố ý để ta bốc lên chúng ta nơi này cùng nhân loại mâu thuẫn, vì lẽ đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền minh bạch cơ hội tới, cũng chính bởi vì dạng này, ta vừa mới bắt đầu liền đối ngươi không buông tha, mặc dù đằng sau ngươi thắng, nhưng trong mắt của ta, hết thảy còn tại trong kế hoạch, ta để một tên Vạn Lâm Vệ giấu ở thủ hạ của ta thể nội, tên kia thủ hạ ý thức sớm đã bị ta xóa bỏ. Hắn đi vào vạn hỏa bên người thời điểm, vạn hỏa căn bản cũng không dám nghĩ đến trong cơ thể hắn cất giấu một tên Vạn Lâm Vệ, vì lẽ đó Vạn Lâm Vệ tự bạo thời điểm, hủy diệt hết thảy. Hỏa thiềm vội vàng nói. Hắn là thật sợ Hạ Thiên. Bất quá bây giờ cũng coi là chân tướng rõ ràng. Hạ Thiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai. Đây hết thảy đều là Hỏa thiềm cùng Vạn Lâm Vệ nghiên cứu tốt. Cái kia vạn hỏa đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn lúc ấy thụ thương quá nghiêm trọng, hắn coi chừng chính mình sẽ bị lạc chính mình, vì lẽ đó liền trực tiếp mở ra vết nứt không gian, chính mình chui vào, không quản cao thủ như thế nào, tiến vào vết nứt không gian bên trong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa thiềm nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó cầm lên thân thể của hắn vào bên trong bay đi. Nhanh! Hắn cứ như vậy một đường bay vào. Tại hắn bay vào đi thời điểm, hắn cũng là thấy được Sư Vương cùng mặt khác ba mặt vương. Nhân loại mặt khác ba mặt vương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời xung quanh mặt khác tiên thú cao thủ cũng tất cả đều là ngay lập tức lao đến, đem bọn hắn vương bảo hộ ở giữa. Sư Vương nhìn thấy Hạ Thiên trong tay hỏa thiềm, liền đã minh bạch. Khẳng định đều chết sạch. Hạ Thiên đem hỏa thiềm ném cho bọn hắn để chính hắn nói. Mấy vị đại vương, giết hắn a, cái này nhân loại hại chết lão đại. Còn giết sạch ta những huynh đệ kia, hắn chính là một cái tai tinh a, nếu như không giết hắn, Vạn Lâm Vệ sẽ còn tiếp tục công kích chúng ta. Hỏa thiềm lúc này cũng là trực tiếp lật lọng, hoàn toàn không thừa nhận chính mình phía trước đã nói. Hắn hiện tại ngược lại đánh một thanh. Đem tất cả vấn đề tất cả đều tính tại Hạ Thiên trên thân. Chung quanh tiên thú trong nháy mắt tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hỏa thiềm minh bạch, mình không thể thừa nhận, nếu như mình thừa nhận. vậy những này ra hỏa là không thể nào buông tha mình. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái lục tượng thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Vừa mới Hỏa Thiềm nói tới hết thảy, tất cả đều rõ ràng. Những tiên thú kia cũng tất cả đều là sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Hỏa Thiềm. Giả, đều là giả, đây hết thảy đều là hắn cố ý giả tạo đi ra, chính là vì oan uổng ta, mọi người không muốn mắc lừa a. Hỏa Thiềm vội vàng hô. Nơi này là tiên thú địa bàn. Hắn ở chỗ này nói chuyện. Càng thêm có quyền uy. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, không thừa nhận không quan hệ, ta cũng không quan tâm ngươi thừa nhận không thừa nhận. Nhân loại, ngươi đừng làm loạn, nơi này là chúng ta tiên thú nhất tộc địa bàn. Tây Vương trực tiếp nhắc nhở. Mặt khác mấy cái vương cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù vừa mới Hạ Thiên lấy ra lục tượng thạch, nhưng bọn hắn đều biết, nhân loại lục tượng thạch là có thể ngụy tạo, mặc dù nhân loại có rất nhiều biện pháp phân rõ giả tạo, nhưng bọn hắn sẽ không, bọn hắn cũng không hiểu. Vì lẽ đó, hiện tại phát sinh tình huống như vậy, bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường cẩn thận. Ta loạn hay không đến, quyết định bởi cho các ngươi, nếu như các ngươi bức ta làm loạn, ta liền nhất định sẽ làm loạn, mà lại, ta không quản hắn có thừa nhận hay không, các ngươi có tin hay không, ta nên làm sự tình đều làm, ta đem hắn mang tới, không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, mà là ta vì cho vạn hỏa một cái công đạo, nếu như các ngươi còn tin tưởng hắn, vậy các ngươi tùy thời có thể đến công kích ta, nhưng chỉ cần các ngươi có bất kỳ một đầu tiên thú công kích ta, ta liền là cho các ngươi cùng ta khai chiến, đến lúc đó, các ngươi trong khu vực này, không chừa mảnh giáp. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Hắn ở chỗ này, thiện lương là vô dụng. Hắn nhân từ nương tay qua rất nhiều hồi, kết quả nơi này tiên thú làm cũng chỉ sẽ là càng thêm quá mức. Tiên sinh, xin không nên hiểu lầm, căn cứ chúng ta điều tra, vừa mới ngài lục tượng thạch nội dung bên trong hẳn là thật, hoàn toàn phù hợp chúng ta tất cả phỏng đoán, vì lẽ đó, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, đến mức giữa chúng ta cũng không có gì có thể nói, dù sao bọn hắn đã tập kích ngài quá nhiều lần, ngài giết bọn hắn, cũng là bình thường. Sư Vương vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hỏa Thiềm nhìn thấy Hạ Thiên đi, hắn cũng là căng thẳng trong lòng, hắn hiểu được, nếu như tiếp tục như thế lời nói, chính mình khẳng định sẽ chiêu. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào chủ thụ bên kia, các ngươi nhìn, chủ thụ sống. Hả? Chung quanh những tiên thú kia tất cả đều nhìn về phía chủ thụ nơi đó. Cùng lúc đó, thân thể của hắn biến thành một đạo khói xanh, trực tiếp biến mất. Đáng ghét, không thể để cho hắn chạy trốn, đuổi theo cho ta. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, nguyên lai là Hỏa Thiềm đang cố ý lừa bọn họ, chủ thụ đã bị Vạn Lâm vệ tự bạo làm hỏng, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Đạp. Hạ Thiên trở lại chân núi thời điểm, chiến trường đã bị bọn hắn quét sạch sẽ. Đại nhân, những này là quét dọn đi ra vật tư. Thanh Vũ cung kính nói. Về các ngươi, Hạ Thiên nói. Cái này, đừng lề mề chậm chạp, cùng ta trộn lẫn trận, cái gì đều không có lăn lộn đến, ta đây chẳng phải là rất mất mặt. Hạ Thiên cũng là nhìn một vòng. Thật tốt địa phương a. Cứ như vậy bị hủy. Đều là bởi vì Vạn Lâm vệ. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, liền xem như hắn không đến, những nhân loại khác tới, Vạn Lâm vệ vẫn là sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Chỉ là đáng tiếc Vạn Hỏa. Đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống, Thanh Vũ nói. Đi thôi, muốn rời khỏi địa phương này, hiện tại chúng ta cũng là bị Vạn Lâm vệ nhìn chằm chằm, tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, Vạn Lâm vệ khẳng định sẽ có càng nhiều thủ đoạn nhằm vào chúng ta, đến lúc đó cũng chỉ sẽ có càng nhiều phiền phức, mà lại các ngươi gần nhất cảm ngộ hẳn là đều không ít, sau khi trở về thật tốt tu luyện, cũng có thể tăng lên chính mình không ít thực lực. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, Thanh Vũ nói. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn cũng là dạng này một đường đi về phía trước. Hả? Liền tại bọn hắn đi đường thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày đi ra cho ta. Từ khi thu được cái kia độc nhãn về sau, cảm giác của hắn năng lực so trước kia mạnh hơn, lại thêm cặp mắt của hắn, hiện tại, cảm giác lực tuyệt đối là vô địch. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Vạn Lâm vệ. Hết chương 9412. Chương 9413 mềm yếu vô lực uy hiếp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người kia lúc đi ra, Hạ Thiên liền đã minh bạch, hắn là một tên vạn lâm vệ. Một nháy mắt, đám người tất cả đều đi tới Hạ Thiên bên người. Không cần khẩn trương như vậy, ta không phải tới từ nổ. Tên kia vạn lâm vệ nhìn thấy đám người dáng vẻ, phi thường tùy ý nói. Hắn đã thường thấy loại tràng diện này. Thiên mạch người. Nhìn thấy vạn lâm vệ thời điểm, phảng phất như là thấy quỷ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy vạn lâm vệ. Đều là đồng dạng. Hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Đây đối với hắn đến nói, chính là một loại hưởng thụ. Hắn thích xem đến người khác loại này ánh mắt sợ hãi. Có lời nói, có dám thả, thả xong, ta dễ giết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đối phương cái kia tự ngạo thần sắc, thế nhưng là để hắn phi thường khó chịu, mà lại hắn một mực không thích những này vạn lâm vệ, lại thêm những này vạn lâm vệ tính toán hắn, vậy hắn liền càng thêm không có khả năng bỏ qua những này vạn lâm vệ. Giết! Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là giết chết cái này vạn lâm vệ, bất quá, hắn cũng phải trước hết nghe cái này vạn lâm vệ nói cái gì. Khẩu khí thật lớn a, ngươi liền không sợ ta ở chỗ này trực tiếp tự bạo sao? Tên kia vạn lâm vệ phi thường khó chịu nói. Người khác nhìn thấy hắn thời điểm, vậy khẳng định là cẩn thận từng ly từng tí a, chính là sợ hắn lại đột nhiên tự bạo. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế cản rỡ cùng hắn nói chuyện, cái này hoàn toàn chính là không cho hắn mặt mũi a. Dạng này người, thế nhưng là để hắn phi thường khó chịu. Ngươi tự bảo, cũng miễn cho ộ uế tay của ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Hắn chính là như vậy thái độ. Đối diện với mấy cái này vạn lâm vệ, hắn có thể tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chỉ vì đối phương sẽ tự bảo, hắn liền muốn sợ đối phương. Thật sự là buồn cười. Hừ. Tên kia vạn lâm vệ hiện tại cũng là càng thêm khó chịu, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua đãi ngộ như vậy a, lại có thể có người dám dùng thái độ như vậy đến đối với hắn, đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Ngươi chẳng lẽ coi ta sẽ không tự bạo sao? Nói cho ngươi, chúng ta mỗi một cái vạn lâm vệ, theo ban đầu liền đã làm xong tự bạo giác ngộ. Hắn đây là tại cảnh cáo Hạ Thiên. Chớ ép hắn, nếu không hắn là thật có thể sẽ tự bạo, hắn cũng không tin. Hạ Thiên không sợ hắn tự bảo uy lực. Vậy ngươi còn ở nơi này cùng ta tất cái gì, tự bảo a? Hạ Thiên càng thêm kiên cường. Hắn từ đầu đến giờ, liền chưa sợ qua vạn lâm vệ tự bảo. Hiện tại vạn lâm vệ thế mà còn dám dùng tự bảo đến uy hiếp hắn, thật coi hắn sợ sao? Ngươi muốn chết cái này? Vạn lâm vệ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Không sai. Mỗi một cái vạn lâm vệ cũng có thể tự bảo, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn hiển nhiên không phải loại kia chuyên nghiệp tự bảo vạn lâm vệ, hắn địa vị bây giờ đã rất cao, nếu như cần tự bảo, hắn trực tiếp gọi tới thủ hạ là được rồi, hoàn toàn không cần thiết chính mình tự mình đi tự bảo. Lúc trước hắn nói tự bảo, cũng chỉ bất quá là vì kiên cường một chút, vì trấn nhiếp Hạ Thiên mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà như thế kiên cường. Không có chút nào là hắn muốn xem đến thái độ. Nhưng đồng dạng, mặc dù hắn không đến mức chính mình đi tự bạo, nhưng cũng không phải là hắn không có tự bạo năng lực. Vì lẽ đó, thật đem hắn ép, hắn là sẽ tự bạo. Chờ cái gì đâu, còn chờ ta cho ngươi đào hố ngươi lại tự bạo đâu? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Bình thường hắn nhìn thấy những cái kia tự bạo vạn lâm vệ, cơ hồ rất ít là có tư tưởng của mình, liền xem như có một chút điểm, cũng không giống là người này lãnh tĩnh như vậy. Hắn thấy, trước mặt cái này vạn lâm vệ, khẳng định là đã có nhất định địa vị. Có địa vị nhất định người, lại thế nào cam lòng tùy tiện liền đem mạng của mình vứt bỏ đâu. Hắn khẳng định là không nỡ tùy tiện tự bảo. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt vạn lâm vệ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, những này vạn lâm vệ cao tầng, đến cùng cứng đến bao nhiêu khí. Tốt, rất tốt, người đang ép ta, ta đây liền để các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Tên kia vạn lâm vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc. Thấy cảnh này thời điểm. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Địa bá tiên đế bọn hắn tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Hả? cái kia Vạn Lâm vệ hai mắt khôi phục bình thường nhan sắc tình huống như thế nào? Quản nhiều như vậy làm gì, mới tiếp tục ngươi biểu diễn a. Hạ Thiên lấy ra một cái ghế nằm, trong tay cầm hồ lô rượu, bắt đầu uống. Liền thật phảng phất là một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Cái kia Vạn Lâm vệ lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là nếu như hắn ở chỗ này tự bạo, không đả thương được Hạ Thiên mảy may. Mặc dù hắn không rõ tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là dạng này. Vì lẽ đó, hắn cũng là từ bỏ chính mình tự bảo ý nghĩ. Làm sao vừa mới lời nói lợi hại như vậy, hiện tại không có ý định tự bảo rồi ngươi cũng có lỗi với ngươi thổi qua ngưu bức a. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Hừ, cái kia Vạn Lâm vệ trùng điệp hừ một tiếng, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, ta sẽ không mắc lừa. Không có đảm lượng liền nói không có can đảm sự tình, nói cái gì phép khích tướng, tìm cho mình cái bậc thang, không cảm thấy mất mặt sao các ngươi Vạn Lâm vệ. Hiện tại liền tự bảo dũng khí cũng không có sao? Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lúc này hắn nhìn xem trước mặt cái này Vạn Lâm vệ, phảng phất như là đang nhìn một cái thằng hề đồng dạng. Đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, cái kia Vạn Lâm vệ nói. Là miệng lưỡi nhanh chóng sao? Ta nói chính là để ngươi tự bảo, nếu như ngươi liền tự bảo dũng khí đều không có, vậy ngươi còn có cái gì dũng khí chạy đến trước mặt của ta đến, ngươi lại có thể nói ra cái gì đến? Hạ Thiên minh bạch. Vạn Lâm vệ tới đây, hẳn là muốn cảnh cáo hắn một chút cái gì. Nhưng bây giờ, cái này Vạn Lâm vệ tại Hạ Thiên nơi này đã mất hết mặt mũi, vậy hắn uy hiếp còn có cái gì dùng sao? Quả thực chính là không đáng giá một đồng. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vạn Lâm vệ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, mau mau rời đi nơi này, nếu không, ngươi sẽ phải gánh chịu đến ngươi không cách nào tưởng tượng hủy diệt. Cái kia Vạn Lâm vệ nói ra hắn mục đích tới nơi này. Uy hiếp. Hắn quả nhiên là đến uy hiếp Hạ Thiên. Chỉ bất quá phát sinh vừa mới những chuyện kia về sau, uy hiếp của hắn biến mềm yếu bất lực. Nói thật, nguyên bản ta đã dự định rời đi nơi này, có thể nghe được ngươi, ta hiện tại đột nhiên đối với nơi này bắt đầu cảm thấy hứng thú, ta quyết định, không đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Cái kia Vạn Lâm vệ nhướng mày. Lúc trước hắn cũng là muốn quan sát một chút Hạ Thiên lộ tuyến của bọn hắn, nếu như Hạ Thiên bọn hắn muốn rời khỏi lời nói, hắn cũng liền không ra ngoài, nhưng hắn là bị Hạ Thiên bắt tới. Vì lẽ đó cũng liền quên phán đoán Hạ Thiên lộ tuyến của bọn hắn. Từ hiện tại lộ tuyến có thể thấy được, Hạ Thiên bọn hắn tựa hồ thật sự là dự định muốn rời khỏi ý tứ A. Nói cách khác, hắn làm trở ngại. Hừ... Vạn Lâm vệ lần nữa hừ một tiếng, phải nói ta cũng nói rồi, chính ngươi muốn tìm cái chết, không ai ngăn đón. Sau khi nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Hết chương 9413. Chương 9414 làm lớn chuyện thì đã có sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Theo ban đầu. Hạ Thiên cũng đã nói muốn giết hắn, hiện tại hắn lời nói xong, thế mà liền muốn đi. Hả? Tên kia Vạn Lâm vệ cũng là cho mày, người khác đều là cầu hắn rời đi, hiện tại Hạ Thiên thế mà không cho hắn rời đi, hắn cảm giác chính mình hôm nay người nhìn thấy, thật sự là đánh vỡ thông thường a. Làm sao muốn cùng ta đánh một trận? Vạn Lâm vệ phi thường khinh thường nói. Ngươi xứng sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Vạn Lâm vệ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi xứng đánh với ta một trận sao? Trong mắt của ta, ngươi liền tự bảo có một chút điểm uy lực mà thôi, bất quá liền xem như ngươi tự bảo, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lại càng không cần phải nói là chiến đấu, ngươi nói ra chiến đấu cái từ này, chính là đang vũ nhục cái từ này. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không thấy nổi cái này Vạn Lâm vệ. Những này Vạn Lâm vệ. Chẳng qua là dựa vào bọn hắn tự bảo uy lực trấn nhiếp người bên ngoài mà thôi. Mặc dù khẳng định cũng có một chút Vạn Lâm vệ có cường đại mà lực lượng thần bí. Nhưng trước mặt cái này Vạn Lâm vệ tuyệt đối không có bản sự kia. Xem ra, người vẫn còn không biết rõ chúng ta Vạn Lâm vệ khủng bố a. Cái kia Vạn Lâm vệ thân thể khẽ động, phảng phất thật muốn tự bạo đồng dạng. Bất quá chính hắn cũng tại do dự. Phảng phất là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có hay không chấn nhiếp Hạ Thiên đồng dạng. Pháp tắc dung hợp. Hàn băng. Một đạo hàn băng theo trên người hắn bay qua. Xoẹt. Hạ Thiên trực tiếp xé mở không gian cho ngươi tìm một cái tốt tự bạo không gian, đến đó tự bạo đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3. Tay phải của hắn hất lên, trực tiếp đem tên kia Vạn Lâm Vệ ném tới vết nứt không gian bên trong, đồng thời, hắn cũng hóa giải mất Vạn Lâm Vệ trên thân hàn băng. Ngươi chết không yên lành. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đụng phải Vạn Lâm Vệ, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay đâu. 3. Quang mang lóe lên, địa bá tiên đế bọn hắn xuất hiện lần nữa. Không có tự bạo, địa bá tiên đế không hiểu hỏi. Hạ Thiên lúc nào còn có thể ngăn cản Vạn Lâm Vệ tự bạo năng lực. Tại trong ấn tượng của hắn, Vạn Lâm Vệ tự bạo hẳn là không ngăn cản được mới đúng chứ, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng không có khả năng thả cái kia Vạn Lâm Vệ rời đi. Vì lẽ đó, bọn hắn mới có thể cảm thấy quái dị. Chính hắn đầu óc có vấn đề, hắn là tương đối thanh tỉnh Vạn Lâm Vệ, mặc dù có tự bạo năng lực, nhưng hắn lại không nỡ tự bạo, cuối cùng còn đang do dự, ta liền thừa dịp hắn thời điểm do dự, đem hắn đóng băng, sau đó ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, để hắn đến đó tự bạo đi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn điểm này tự bạo tại thời không loạn lưu bên trong, chỉ sợ cái gì cũng không tính là đi. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói, đúng, chẳng đáng là gì, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, phía trước ta nghĩ đến là rời đi Phượng Lân Sơn, có thể ta đột nhiên phát hiện, những cái kia Vạn Lâm Vệ phi thường không hy vọng chúng ta tiến vào Phượng Lân Sơn bên trong, thậm chí bắt đầu uy hiếp cùng xua đuổi, có thể nói, bọn hắn là lợi dụng các loại biện pháp muốn đem chúng ta đuổi đi. Con người của ta có cái yêu thích, địch nhân càng nghĩ để ta đi, ta liền càng không đi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cho rằng, trong này nhất định có vấn đề. Vạn Lâm Vệ càng là sốt ruột để hắn đi, bên trong thì càng có ghê gớm sự tình phát sinh. Đại nhân, núi đao biển lửa, chúng ta đều bồi ngài. Thanh Vũ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bất quá con đường sau đó ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đi theo ta, các ngươi là thật có thể sẽ chết. Cho dù chết, cũng là đáng, nguyên bản chúng ta cũng đã là người chết, là ngài đã cứu chúng ta, mà lại gần nhất khoảng thời gian này kinh lịch. Là chúng ta cả một đời đều không có, khả năng này chính là trong truyền thuyết vận mệnh cùng kỳ ngộ đi, loại này vận mệnh cùng kỳ ngộ, người bình thường cả một đời cũng sẽ không đụng phải một lần, chúng ta đụng phải, vậy chúng ta bây giờ cũng muốn tiếp tục đi tới đích, dạng này về sau chúng ta liền xem như thật không có tiền đồ, cũng sẽ không hối hận. Thanh Vũ kiên định nói. Trên thực tế, hắn phi thường rõ ràng. Theo đụng phải Hạ Thiên một khắc kia trở đi, nhân sinh của bọn hắn cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là bọn hắn cả một đời cũng thu hoạch được không được kỳ ngộ. Một khi bỏ qua, có thể sẽ hối hận cả đời. Không sợ chết là được, ta cũng không phải hù dọa các ngươi, tiếp tục thâm nhập sâu, liền xem như ta, cũng không thể cam đoan chính mình phải chăng có cơ hội sống sót. Hạ Thiên nói. Đại nhân, đi theo ngài chết trận, cũng là vinh quang của chúng ta. Mặt khác Thanh Phủ tử đệ cũng tất cả đều là hưng phấn nói. Đi theo Hạ Thiên. Bọn hắn gần nhất chẳng những thu được rất nhiều đồ vật, mà lại mỗi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Phi Thiên Minh Nguyệt mỉm cười, ta liền càng không cần phải nói, ta thật vất vả mới theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ, đánh chết đều không đi. Địa bá tiên đế không nói gì. Hắn càng không sợ chết. Đối với hắn dạng này người mà nói, khả năng tử vong mới là giải thoát. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước ta tại cùng Vạn Hỏa đi đường thời điểm. Hắn nói với ta, Phượng Lân Sơn rất lớn, nhưng Phượng Lân Sơn là một cái hình tròn, chính là một cái bát quái hình dạng, hắn là bát quái cái cửa này phương hướng cửa vào thủ hộ giả, chỉ cần bước qua lãnh địa của hắn, liền xem như chân chính tiến vào Phượng Lân Sơn bên trong, một khi tiến vào bên trong, chính là tiên thú địa bàn, nhân loại đi vào, cơ hồ không có mấy cái còn sống đi ra. Hạ Thiên nói, ân, đám người nhao nhao gật đầu. Vậy chúng ta xuất phát. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Phượng Lân Sơn một chỗ ngóc ngách bên trong. Làm gì, người đến cùng có đồng ý hay không? Một tên Vạn Lâm Vệ nhìn xem trước mặt Lâm Tiểu. Muốn để ta trở thành Vạn Lâm Vệ, ta cho dù chết, cũng không thể đáp ứng. Lâm Đạo. Hắn nhưng là nhân môn cao thủ a. Hắn có sự vinh quang của bản thân, mặc dù hắn sợ chết, nhưng để hắn trở thành Vạn Lâm Vệ, kia là tuyệt đối không thể nào, một khi hắn trở thành Vạn Lâm Vệ. vậy hắn sinh tử cũng không phải là nắm giữ tại chính hắn trong tay. Người khác để hắn lúc nào chết, hắn liền muốn lúc nào chết. Như vậy, còn không bằng chết ngay bây giờ ở chỗ này. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta liền khống chế lại ngươi, đưa ngươi thần hồn rút ra ngoài, lại tìm một cái xứng đôi nghe lời thần hồn rót vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở thành một cái chân chính khôi lỗi. Tên kia vạn lâm vệ nói thẳng. Bọn hắn vạn lâm vệ thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Các ngươi si tâm vọng tưởng, ta thà rằng hiện tại tự hủy, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi. Lâm tiểu tuyệt đối không hy vọng chính mình chết về sau, còn biến thành cái xác không hồn. Đạp. Xung quanh mặt khác vạn lâm vệ cũng là trực tiếp thẳng hướng lâm tiểu. Bọn hắn những này vạn lâm vệ thực lực đều rất mạnh. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Lâm tiểu la lớn. Hô. Đúng lúc này. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thanh phong theo lâm tiểu trước mặt thổi qua đi, những cái kia chém giết tới vạn lâm vệ, đúng lúc là tại thanh phong lực trùng kích bên trong. Biến mất. Những cái kia vạn lâm vệ cứ như vậy biến mất. Ngạch. Lâm tiểu cũng là sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười ha ha ha, liền lão thiên cũng đang giúp ta, các ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hết chương 9414. Chương 9415 tiên thú khu vực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nương theo lấy hạ thiên bọn hắn xông qua vạn hỏa địa bàn về sau, bọn hắn trong tầm mắt chân chân chính chính xuất hiện tiên thú, mặc dù phía trước cũng coi là có thể nhìn thấy tiên thú, nhưng phía trước nhìn thấy, chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là chính là đụng phải số lớn tiên thú đánh nhau. Nhưng nơi này khác biệt. Bọn hắn nhìn thấy chính là bình thường sinh hoạt tiên thú. Tùy thời có thể thấy. Liếc nhìn lại, mấy ngàn con tiên thú, bọn hắn tại làm khác biệt sự tình. Bất quá tại Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này mới là tiên thú chân chính đại bản doanh A. Địa bá tiên đế cảm khái nói. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này thật sự là dạng gì tiên thú đều có A. Mà lại những này tiên thú nhìn qua là phi thường hòa bình, không có chút nào đấu tranh ý tứ. An nhàn. Vừa mới tiến đến, bọn hắn liền cảm nhận được nơi này an nhàn. Bất quá nơi này tiên thú giống như rất không chào đón chúng ta a. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn ra xung quanh những tiên thú kia những cái kia không thân thiện ánh mắt, thậm chí một bộ phận tiên thú tất cả đều tự giác rời xa bọn hắn. Bọn hắn không chào đón chúng ta, chỉ có thể nói là dĩ vãng tiến vào nhân loại nơi này chưa làm qua chuyện gì tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiên thú đối bọn hắn không hữu hảo, đều chỉ có thể nói là nhân loại gieo gió gặt bão. Rất nhiều người làm việc không có điểm mấu chốt, làm một chút phi thường không hữu hảo sự tình. Cho nên mới sẽ để trong này tiên thú ghi hận. Bọn hắn sẽ không đột nhiên đến tập kích chúng ta à? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Sẽ không, trừ phi chúng ta không cẩn thận tiến vào lãnh địa của bọn hắn hoặc là vị trí trung tâm, bất quá nơi này con đường hết sức rõ ràng, chỉ cần chúng ta thuận nơi này con đường tiến lên, liền sẽ không đi nhầm địa phương. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, nơi này con đường có phải hay không là tiên thú cố ý lưu cho chúng ta, chính là vì để chúng ta đi đường này, vạn nhất bọn hắn ở phía trước bố trí cạm bẫy, vậy chúng ta chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, dù sao dĩ vãng người tiến vào cơ hồ cũng đều là chết tại bên trong, chúng ta không thể không phòng A. Thanh Vũ nhắc nhở. Hắn dù sao cũng là một đội ngũ dẫn đội người, suy nghĩ sự tình thời điểm cũng là phi thường toàn diện. Ân. Cẩn thận mới là tốt, trên đường chúng ta nhiều quan sát, nếu như phát hiện có vấn đề, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Thanh Vũ nói rất đúng. Mặc dù mặt ngoài tiên thú không hề động bọn hắn ý tứ. Nhưng nếu như đây là một loại tê liệt đâu. Để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Sau đó cố ý cẩn thận một chút, không đi quấy rầy đến tiên thú lĩnh vực, theo tiên thú nhường lại đại đạo đi. Kết quả tiên thú nhất tộc ở bên trong bố trí xong cái bẫy, chờ bọn hắn đi vào. Cái kia cuối cùng 100 một lưới bắt hết. Bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể trốn đi ra. Vì lẽ đó loại này tình huống tuyệt vọng, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngủ thật thoải mái a. Long Miêu mở ra cặp mắt của mình thật sự là muốn bao nhiêu tạ vạn hỏa đại nhân a, ta lại ăn một cây tốt tiên thảo a. Hiện tại hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Gần nhất. Đi theo Hạ Thiên lẫn vào thời điểm, hắn là thật có thể lăn lộn đến không ít đồ tốt a. Ân, bất quá ngươi không có cơ hội cảm tạ hắn. Hạ Thiên nói. Thế nào Long Miêu không hiểu hỏi. Hắn chết, Hạ Thiên nói. Ngạch. Long Miêu sững sờ chết rồi, hắn như vậy cường đại làm sao lại chết, là ngài giết hắn sao? Ta làm sao có thể giết hắn, hắn bị thủ hạ của mình tính toán, nhưng Vạn Lâm vệ nổ tổn thương, hắn không muốn biến thành cái xác không hồn, liền tự mình chui vào thời không trong vết nứt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không thể không nói. Vạn Hỏa cũng thật sự là kiên cường a. Bình thường người, tại hắn loại cảnh giới này tình huống dưới, đều không có hắn cái kia dũng khí a. Cứ thế mà chết đi a, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nói chết thì chết a. Long Miêu cũng là cảm giác phi thường im lặng. Hắn thấy, Vạn Hỏa đã là mạnh vô cùng, mà lại Vạn Hỏa người cũng không tệ. Có thể hắn thế mà cứ như vậy chết mất. Rất bình thường, đây chính là tiên giới a, không quản một người địa vị cao bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, đều là khả năng tùy thời vẫn lạc. Hạ Thiên thường thấy các loại cao thủ vẫn lạc. Hắn thấy, tiên giới chính là như thế. Có lẽ ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngày mai mở mắt thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Có lẽ thế lực của ngươi hiện tại phi thường khổng lồ, có thể sáng sớm ngày mai, thế lực của ngươi liền sẽ bị triệt để nát. Đây chính là tiên giới. Ở chỗ này, không tồn tại cái gì vĩnh hằng vô địch. Đám người cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Long Miêu, nơi này chính là chân chính Phượng Lân Sơn, người trước kia chưa có tới đi. Hạ Thiên nói. Ta trong trí nhớ, không có, cho tới bây giờ đều không có xâm nhập qua loại địa phương này. Long Miêu nói. Ân, thật tốt cảm thụ một chút đi, nơi này mới là thuộc về tiên thú nơi ở, nếu như thích nơi này, ta tùy thời đều có thể đưa ngươi buông ra. Hạ Thiên phía trước nghĩ cũng là cho Long Miêu tìm một cái chỗ an toàn để hắn thật tốt tu luyện, mà không phải tại cửa vào nơi đó, tùy thời đều có thể sẽ bị nhân loại chém giết. Ngươi muốn bỏ xuống ta à? Long Miêu phi thường ủy khuất nói. Không, ta là cảm thấy nơi này rất an tĩnh, cũng thích hợp tu luyện, nếu như ngươi coi trọng chỗ nào, ta liền có thể đưa ngươi để ở nơi đâu. Hạ Thiên cũng không biết tiếp xuống đường sẽ là cái dạng gì. Hắn biết. Đằng sau khẳng định vô cùng nguy hiểm. Long Miêu đi theo hắn, nói không chừng cũng sẽ gặp được không giống nguy hiểm. Không đi, Long Miêu kiên định nói. Hạ tiên sinh, ngài cũng không cần nói, không quản là người vẫn là tiên thú, chỉ cần theo ngài, liền tuyệt đối không nguyện ý lại rời đi. Phi Thiên Minh Nguyệt cười một tiếng. Thanh Vũ mấy người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Không sai. Chỉ cần là cùng Hạ Thiên người, đều không muốn lại đi. Điểm này hết sức rõ ràng. Tốt ha, vậy liền cùng đi đi. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Dọc theo con đường này thật rất an toàn a. Ven đường mặc dù có không ít tiên thú, nhưng những tiên thú kia đều là trốn tránh Hạ Thiên bọn hắn, khoảng cách tại chỗ rất xa, cũng không nhìn tới Hạ Thiên bọn hắn, thậm chí mấy lần Hạ Thiên muốn qua hỏi thăm một chút tình huống, những tiên thú kia đều là trực tiếp chạy trốn. Vốn cho là, tiến vào nơi này đến, sẽ phi thường nguy hiểm. Sẽ có trận đánh, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường thất vọng nói. Không sai, là rất yên tĩnh, an tĩnh có chút để ta cảm giác đáng sợ a. Ta không sợ một mực có phiền phức, một mực gặp nguy hiểm, bởi vì như vậy lời nói, ngươi sẽ biết địch nhân của ngươi là ai, địch nhân của ngươi ở đâu, nhưng bây giờ, chúng ta cái gì cũng không biết. Hạ Thiên cảm thấy, nhìn không thấy địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hơn nữa còn muốn vô cùng cẩn thận. Hả? Đúng lúc này, địa bá tiên đế một bước không có đứng vững, kém chút ngã sắp xuống. Lão đại, ngươi làm sao từ khi tiến vào Phượng Lân Sơn bên trong, ta liền cảm giác được ngươi tình huống không đúng, đặc biệt là tiến vào mảnh này tiên thú khu vực về sau, ta liền cảm giác ngươi tình huống càng ngày càng không đúng. Hạ Thiên chau mày. Ta không biết, đầu của ta tốt choáng, hơi mệt. Cảm giác giống như đi ngủ. Hết chương 9415. Chương 9416 Lâm Tiểu Kỳ Ngộ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Choáng đầu. Địa bá tiên đế thế nhưng là chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bình thường đến nói, chỉ có trúng độc mới có loại này đặc thù cảm giác. Có thể địa bá tiên đế trên thân là có giải độc đan, mà lại dọc theo con đường này, Hạ Thiên cũng vẫn luôn tại chú ý bọn hắn tình huống. cũng không có phát hiện địa bá tiên đế có dấu hiệu trúng độc. 3. Hắn hai mắt cũng là tại quét hình địa bá tiên đế toàn thân. Không có phát hiện vấn đề gì. Hắn cái gì đều không nhìn ra. Địa bá tiên đế thân thể, chẳng có chuyện gì. Thế nhưng là vì cái gì địa bá tiên đế hội đầu choáng đâu? Một cái người tu luyện. Tùy tiện liền choáng đầu. Loại chuyện này cũng không bình thường a. Chuyện gì xảy ra? Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là tiến lên kiểm tra, bất quá kiểm tra một vòng, hắn cũng đồng dạng cái gì cũng không có phát sinh. Ta cũng không biết, ta lần thứ nhất có loại tình huống này. Địa bá tiên đế lắc đầu, hắn cũng không biết thân thể của mình là thế nào, cho tới nay, hắn ngay cả mình là ai cũng không biết. Lại càng không cần phải nói thân thể của mình tình huống. Hắn chỉ biết là, chính mình sống hơn 70 vạn năm. Đương nhiên, đây là hắn nhớ kỹ tuổi tác. Nếu như còn có hắn không nhớ đâu. Vì lẽ đó, hắn cũng minh bạch, trên người mình hẳn là có rất nhiều bí mật, những bí mật này có thể sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh. Tỷ như hiện tại, có lẽ là hắn đến mới một lần trùng sinh thời cơ. Trước kia hắn cho rằng, có thể là 10 vạn năm một lần. Nhưng nhìn như vậy đến, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, vậy thì không phải là 10 vạn năm. Hạ Thiên lúc này cũng là chau mày, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu mà lại ngươi là tiến vào Phượng Lân Sơn về sau mới có loại cảm giác này, là trùng hợp hay là thật có liên quan đâu? Hắn cho rằng, nếu như là trùng hợp lời nói, đó phải là địa bá tiên đế tự thân vấn đề, dù sao hắn là dùng qua tiên thiên trái cây tồn tại. Tiên thiên trái cây lực lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Có rất nhiều ẩn tàng thuộc tính. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên là thật có liên quan lời nói, cái kia vấn đề khả năng liền lớn. Không biết a, ta cũng không cảm giác được trong này có đồ vật gì là cùng chính mình có liên quan, ta chỉ có thể cảm giác được rất choáng địa bá tiên đế nói. Tốt a, lão đại, ngươi ngủ một giấc đi, để Minh Nguyệt mang theo ngươi đi. Hạ Thiên đề nghị. Nếu địa bá tiên đế rất choáng, cái kia nói không chừng là thân thể mệt nhọc cát. Vì lẽ đó, để hắn ngủ một giấc, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ tốt ngài. Phi Thiên Minh Nguyệt bảo đảm nói. Ân. Địa bá tiên đế dần dần nhắm lại cặp mắt của mình. Lão đại Hạ Thiên hô một câu. Không có trả lời. Ngủ thiếp đi. Bất quá cái này ngủ rất chết a. Giao cho ta đi, Phi Thiên Minh Nguyệt ngón tay một chút. Địa bá tiên đế thân thể trôi lơ lửng, cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa bá tiên đế, lúc này địa bá tiên đế cho hắn một loại phi thường cảm giác cổ quái. Hả? Thế nào? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, Hạ Thiên nói. Phượng Lân Sơn một chỗ trong huyệt động. Ha ha ha ha, quả nhiên, ta mới là thiên chi kiêu tử a, liền lão thiên cũng đang giúp ta a. Lâm Tiểu Hưng phấn hô, hắn vốn cho là chính mình tiến vào một cái hiểm địa, lần này là thật chết chắc. Kết quả hắn thế mà đụng phải trong truyền thuyết bảo tàng. Gần nhất, nhìn qua vận khí của hắn phi thường chênh lệch, nhưng mỗi lần tại thời điểm mấu chốt, hắn luôn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Những này thu hoạch ngoài ý muốn để hắn thật sự là phi thường thoải mái a. Hạ Thiên, Vạn Lâm Vệ, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho các ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Tiểu nhìn trong tay mình cái này cây hạt châu màu xanh, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Vui vẻ a. Hắn hiện tại là thật vui vẻ. Mệnh vận hắn phát sinh chuyển hướng. Tại thời khắc này, hắn thu được lực lượng chân chính. 3. Một đoàn lực lượng từ trong tay của hắn đánh ra. Biến mất. Hết thảy trước mặt, tất cả đều bị thanh phong thổi tan. Thiên phong. Hắn sử dụng chính là trong truyền thuyết thiên phong. Cái khỏa hạt châu này, để hắn có trong truyền thuyết năng lực. Lần này, hắn thế tất yếu huyết tẩy chính mình phía trước bị sỉ nhục. Hắn nhưng là nhân môn trưởng lão A, thiên tài chân chính, không có người có thể xem thường hắn. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hỏa diễm cung ngoài điện vây. Các ngươi ai nhìn thấy đệ đệ ta rồi? Một tên tuấn tiếu nam tử hỏi. Nam tử trên mặt tất cả đều là một loại vẻ suy tư. Đệ đệ ngươi là ai? Một người không hiểu hỏi. Đệ đệ ta gọi Hạ Thiên. Tiên thú trong khu vực. Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn không ngừng đi về phía trước. Hạ tiên sinh, địa bá tiên đế tình huống không đúng lắm a. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Hả? Hạ Thiên cũng là vội vàng kiểm tra địa bá tiên đế hô hấp càng ngày càng yếu ớt, trên thân thể nhiệt độ cũng vẫn là càng ngày càng thấp, các hạng cơ năng ngay tại hạ xuống, đây là tử vong dấu hiệu a. Tử vong? Địa bá tiên đế muốn tử vong sao? Đương nhiên. Hắn cũng minh không bạch. Địa bá tiên đế không có tử vong chân chính. Chẳng qua là đang ngủ say về sau trùng sinh mà thôi. Đương nhiên. Để Hạ Thiên không hiểu là, căn cứ địa bá tiên đế phía trước dự đoán, hắn trùng sinh hẳn là còn có 10.000 năm mới đúng a, không phải là hiện tại. Phải chết. Phi Thiên Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Không cần kinh ngạc như vậy, lão đại sẽ không trực tiếp tử vong, hắn chết về sau sẽ trùng sinh, chỉ bất quá bây giờ thời gian cùng dự liệu chênh lệch rất nhiều a. Hạ Thiên chau mày. Đạp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Vạn Lâm Vệ. Hồng Phượng cảm ứng được Vạn Lâm Vệ tồn tại. Mà lại, lần này tới không phải một cái Vạn Lâm Vệ, mà là 10 cái. Cái này 10 cái Vạn Lâm Vệ bên trong, có một cái khí thế cùng mặt khác hoàn toàn khác biệt người. Chuẩn bị chiến đấu, Thanh Vũ vội vàng nói. Chuẩn bị cái rắm, một hồi ta đem các ngươi thu lại. Hạ Thiên nói. Đám người cũng là buông lỏng trạng thái. 3. Thân thể khẽ động, bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Địa bá tiên đế thu không nổi tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên thế mà không có thể đem địa bá tiên đế thu lại, tình trạng như vậy thật sự là để hắn phi thường khó hiểu a. Bình thường đến nói. Chính mình xâm la vạn tượng cái gì đều có thể thu lại a. Nhưng bây giờ, thế mà không thể đem địa bá tiên đế thu lại. Thử một chút bát quái bàn, Hồng Phượng nói. 3. Quang mang lóe lên. Không hề động. Địa bá tiên đế thân thể y nguyên lơ lửng ở nơi đó, không có được thu vào đến bát quái bàn bên trong. Cái này kỳ quái a, Hạ Thiên hiện tại cũng có chút mộng a. Chuyện như vậy thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh a. Không cách nào thu lại. Một hồi bảo vệ tốt địa bá tiên đế, Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng đáp. Mặc dù bây giờ bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá bọn hắn cũng sẽ bảo vệ tốt địa bá tiên đế, loại thời điểm này, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Đạp. Vạn Lâm Vệ đến. Lúc này những cái kia Vạn Lâm Vệ đến thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hết chương 9416. Chương 9417 điên cuồng Vạn Lâm Vệ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Các ngươi như thế thích ta đây này, nhìn chằm chằm vào ta. Hạ Thiên mỉm cười. Vạn Lâm Vệ thật sự là vẫn đang ngó chừng hắn a, từ bên ngoài bắt đầu, cho tới bây giờ, Vạn Lâm Vệ đã coi như là tập kích hắn mấy lần, mặc dù mỗi lần đều không thành công, nhưng bọn gia hỏa này chính là chưa từ bỏ ý định a. Hiện tại ngươi rời đi nơi này, chúng ta không giết ngươi. Cầm đầu cái kia Vạn Lâm Vệ mặt không thay đổi nói. Sắc mặt của hắn rất lạnh. Khí thế cùng phía trước người kia hoàn toàn khác biệt. Người này mới có thể xem như Vạn Lâm Vệ chân chính cao tầng a. Có bản lĩnh liền đụng đến ta tốt, nói những cái kia làm gì? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn không quản đối phương là thật tàn nhẫn, vẫn là giả vờ tàn nhẫn, hắn đều không thèm để ý. Ở trước mặt của hắn, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn xử lý đối phương, hoặc là chính là đối phương xử lý hắn. Đối phương muốn chơi, hắn liền bồi đối phương chậm rãi chơi. Động thủ. Quả nhiên, lần này Vạn Lâm Vệ cùng lần trước không đồng dạng, hắn đi lên chính là phân phó thủ hạ chuẩn bị khai chiến a. Giết. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền giết tới. Không phải tự bảo. Hạ Thiên còn tưởng rằng những này Vạn Lâm Vệ trực tiếp muốn chạy tới tự bạo đâu, kết quả những người này chạy tới lại là trực tiếp đem hắn bao vây lại. Mà không phải tự bạo. Oanh! Đúng lúc này, những này Vạn Lâm Vệ hai tay vừa bấm, thân thể bọn họ cảnh sắc chung quanh đại biến, sau đó hết thảy chung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái màu đỏ lồng chụp. cái này lồng chụp phảng phất là một mảnh huyết sát không gian đồng dạng. Mà Hạ Thiên, chính là tại cái này huyết sát không gian trung tâm. Cẩn thận một chút, những này vạn lâm vệ hẳn là muốn bạo tạc mảnh không gian này. Hồng Phượng nhắc nhở. Hàn băng. Cùng một thời gian, Hàn băng bắt đầu hướng xung quanh rất nhanh riêng, nếu hắn biết đối phương muốn làm gì, vậy hắn làm sao có thể làm cho đối phương toại nguyện đâu, nếu đối phương muốn phong tỏa bên này không gian, giết hắn tại bên trong vùng không gian này. Vậy hắn liền tiên hạ thủ vi cường. 3. Mũi chân của hắn trên mặt đất một chút. Bát quái bàn xuất hiện. Sau đó bát giác lệnh bay thẳng đi ra ngoài. Ầm ầm. Đúng lúc này, bạo tạc xuất hiện. Bát giác lệnh công kích trực tiếp bị bạo tạc ảnh hưởng tới quỹ tích, không có đụng tới chung quanh những người kia. Thật thông minh một đám người a. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đóng băng vạn dặm. Một nháy mắt, Hàn băng bắt đầu rất nhanh diên, chiêu này đóng băng vạn dặm, đối với người bình thường hiệu quả phi thường tốt, đối với thực lực hơi cường hãn một chút người, hiệu quả phải kém một chút, bất quá Hạ Thiên thật sớm liền tại trên mặt đất bố trí một tầng hàn băng. Đóng băng vạn dặm chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Ken két. Hàn băng. Những này vạn lâm vệ thân thể nháy mắt bị hàn băng chỗ đóng băng. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc trực tiếp xé mở không gian. 3. Vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó hắn nhanh chóng đem những cái kia vạn lâm vệ thân thể tất cả đều ném tới thời không loạn lưu bên trong. Nhanh. Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Ngạch. Đối diện cầm đầu cái kia vạn lâm vệ đều đã nhìn mộng, hắn lúc nào nhìn qua trường hợp như vậy a? Nguyên bản hắn là để cho mình thủ hạ phong bế Hạ Thiên không gian chung quanh, sau đó sử dụng bọn hắn năng lực không ngừng nát Hạ Thiên xung quanh vùng không gian kia. Như vậy, không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hắn không nghĩ tới. Cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy, người kia trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn kế hoạch tốt hết thảy. Trong nháy mắt này, liền bị Hạ Thiên hóa giải. Nguyên bản. Kế hoạch của hắn là phi thường kín đáo, có thể nói, kế hoạch của hắn là thật có thể đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Bao quát Hạ Thiên, cũng không có khả năng tại kế hoạch của hắn bên trong sống sót. Trên thực tế, đổi lại bất kỳ người nào khác, có lẽ hắn đã thành công, đáng tiếc hắn lần này đụng phải chính là Hạ Thiên, vậy liền chú định hắn sẽ thất bại. Hạ Thiên là sẽ không cho hắn cái kia cơ hội. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn 9 cái trực tiếp tự bạo lời nói, uy lực cũng không nhỏ, nhưng người thật giống như rất tự tin bọn hắn không cần tự bạo liền có thể giết ta a. Hạ Thiên phi thường tiếc hận nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, cầm đầu cái kia vạn lâm vệ sắc mặt phi thường khó coi, người muốn chết à. Các ngươi vạn lâm vệ, chứ có thể nói một chút lời hung ác bên ngoài, còn có cái gì mặt khác bản sự sao? Các ngươi đã ra tay với ta qua mấy lần, có thể cuối cùng đâu, cuối cùng chính là mỗi lần ta đều giết sạch các ngươi người, có thể các ngươi lại vẫn luôn không có biện pháp bắt ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hắn cùng vạn lâm vệ cũng coi là tiếp xúc nhiều lần như vậy, mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Những cái kia vạn lâm vệ nói chuyện đều là rất càn rỡ. Ở bên ngoài, bất luận kẻ nào đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Có thể đụng phải Hạ Thiên thời điểm, mặt mũi của bọn hắn không có, uy lực của bọn hắn cũng mất. Tốt, rất tốt, ngươi lại dám khiêu khích chúng ta vạn lâm vệ, ta đây liền để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Cái kia vạn lâm vệ không nói nhảm. Thân thể nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Hạ Thiên cũng là lông mày nhíu lại, quả nhiên là kẻ hung hãn a. Người này, tuyệt đối phải so trước đó người kia tàn nhẫn nhiều. Đồng dạng là cao tầng. Cái này cao tầng không có chút nào do dự, trực tiếp liền bắt đầu tự bạo. Không gian phi hành. Xoẹt. Hạ Thiên xé mở không gian, sau đó lôi kéo địa bá tiên đế vọt thẳng đi vào. Biến mất. Hắn trực tiếp biến mất tại nơi đó. Lần này hắn không có tại nguyên chỗ sử dụng vô cực, bởi vì địa bá tiên đế ở chỗ này, đối phương là một cao thủ, nếu như tự bạo uy lực càng lớn lời nói, hắn sợ hắn không gánh nổi địa bá tiên đế. Cho nên vẫn là trước trốn vi diệu a. Ầm ầm. Phía sau của hắn xuất hiện to lớn ngạch tiếng nổ. Quả nhiên, uy lực so trước đó những cái kia vạn lâm vệ phải lớn rất nhiều a. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, cái này vạn lâm vệ tự bạo phạm vi, có thể đủ sẽ diệt đi một nhân loại căn cứ. Phi thường khủng bố a. Đây chính là vạn lâm vệ kinh khủng nhất địa phương. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng đến cường hãn chỗ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chung quanh hắn cảnh sắc cũng là biến đổi. Hắn về tới vừa mới vạn lâm vệ tự bạo nơi đó. Lần này là phổ thông thuấn di bay trở về. Hắn là muốn nhìn xem, vạn lâm vệ lần này tự bạo tình huống. Thủy nguyên tố. Số lớn thủy nguyên tố từ trên trời giáng xuống. Nơi này dù sao cũng là bởi vì hắn hủy đi, hắn cũng là muốn tăng tốc nơi này khôi phục, mặc dù liền xem như không có hắn hỗ trợ, nơi này cũng sẽ khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục sẽ chậm rất nhiều. Không đúng, Hồng Phượng đột nhiên nói. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Ngươi xem một chút ngươi vừa rồi chỗ đứng, Hồng Phượng vội vàng nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía chính mình vừa mới vị trí. Nơi này cơ hồ tất cả đều bị hủy. Nhưng hắn vừa mới chỗ đứng, có một chỗ chừng 2 mét không gian là còn chưa bị hủy rơi, mà mảnh không gian này, chính là phía trước địa bá tiên đế chỗ trôi nổi vùng không gian kia. Hết chương 9417. Chương 9418 Lâm Tiểu đột kích. Người đang Ero Tia Eater Si Eater H. Hắn thế mà không có công kích địa bá tiên đế vị trí, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là địa bá tiên đế? Hạ Thiên sững sờ, hắn thực tế là không rõ địa bá tiên đế cùng vạn lâm vệ có quan hệ gì. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến địa bá tiên đế phía trước nói nhức đầu sự tình. Là theo tiến vào Phượng Lân Sơn bắt đầu. Nói cách khác, đây không phải trùng hợp. Có lẽ, địa bá tiên đế thật cùng Phượng Lân Sơn có quan hệ. Thậm chí có thể nói, địa bá tiên đế cùng vạn lâm vệ có quan hệ. Đáng sợ. Suy đoán như vậy liền Hạ Thiên chính mình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Đạp. Lúc này, số lớn tiên thú cũng là đánh tới chớp nhoáng. Tiên thú tới, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tiên thú phương hướng. Rất nhanh. Những tiên thú kia đứng tại Hạ Thiên trên thân nhân loại, người đến chúng ta nơi này, chúng ta mặc dù không chào đón, nhưng chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng xin ngươi chú ý một cái, nếu như trêu chọc vạn lâm vệ, vẫn là rời đi tốt, đối với chúng ta như vậy song phương đều có chỗ tốt, trêu chọc vạn lâm vệ, ngươi sớm muộn cũng là một lần chết, tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, cũng sẽ hại chết chúng ta không ít tiên thú. Nhắc nhở. Đầu này tiên thú là đang nhắc nhở Hạ Thiên, đồng thời hắn cũng là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Không muốn để cho Hạ Thiên ở chỗ này. Muốn để Hạ Thiên nhanh lên rời đi nơi này. Như vậy, bọn hắn cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Dù sao vạn lâm vệ tự bạo ra uy lực phi thường lớn. Vừa mới đầu này vạn lâm vệ tự bạo, chung quanh tiên thú đã chạy rất xa, nhưng vẫn là có tử vong. Ta sẽ không đi, ta còn muốn điều tra một ít chuyện, bất quá vạn lâm vệ chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Vì lẽ đó, tiếp xuống ngươi có thể thông chi đầu này chủ đạo bên trên tiên thú, đều sớm rời đi. Chờ ta đi qua trở lại, dạng này các ngươi tiên thú cũng không cần xuất hiện thương vong. Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cũng không hy vọng số lớn tiên thú bởi vì hắn mà chết. Vì lẽ đó, biện pháp này cũng coi là trung hòa. Có thể, đầu kia tiên thú sau khi nói xong, mang theo số lớn tiên thú rời đi. Hạ Thiên cái chủ ý này không có vấn đề. Bọn hắn chỉ cần để hai bên tiên thú dịch ra Hạ Thiên là được rồi. Dạng này liền xem như Hạ Thiên lần nữa gặp vạn lâm vệ tập kích, bọn hắn tiên thú cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, Hạ Thiên nhất định phải đi chủ đạo. Điểm này Hạ Thiên cũng hứa hẹn cho bọn họ. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Phi Thiên Minh Nguyệt bọn hắn xuất hiện lần nữa. Xem ra là lại tự bảo a. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Tình huống nơi này một cái cũng có thể thấy được tới. Những này vạn lâm vệ, thật sự là một lời không hợp liền tự bảo a, bất quá bọn hắn tự bảo đối đại nhân vô dụng a. Thanh Vũ lắc đầu. Không thể không nói. Hạ Thiên điểm này là nghịch thiên nhất. Cho dù là vạn lâm vệ đã đi tới bên cạnh hắn tự bảo, đối với hắn lực sát thương cũng không có cái gì kinh khủng địa phương. Hiện tại, hắn cứ như vậy hời hợt hóa giải đây hết thảy. Lần này là trực tiếp tới 10 cái vạn lâm vệ. Mà lại bên trong còn có một cái cao tầng, lần sau tới hẳn là càng khủng bố hơn. Hạ Thiên minh bạch, những này Vạn Lâm vệ thực lực đều là phi thường khủng bố. Mà lại càng là đằng sau càng khủng bố hơn. Chủ yếu nhất là, những này Vạn Lâm vệ để mắt tới Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ tham chiến. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường buồn bực nói. Nếu như là cùng tiên thú đánh nhau, ta tự nhiên sẽ để ngươi tham chiến, nhưng bây giờ là cùng Vạn Lâm vệ giao thủ a, cùng Vạn Lâm vệ giao thủ, chính là ngươi chết ta sống chẳng diệt, ngươi những thủ đoạn kia, không dùng ra đến khả năng liền bị tạc chết rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vạn Lâm vệ, cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc a. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn cũng là không ngừng hướng về phía trước. Đầu này đường cái là thật an toàn a. Để người thậm chí có một loại muốn từ bỏ chiến đấu cảm giác. An nhàn. Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn cũng là không ngừng đi về phía trước. Cứ như vậy, bọn hắn đi ước chừng 3 ngày. Phi thường yên tĩnh. Một cái Vạn Lâm vệ cũng không tiếp tục xuất hiện. Thật yên tĩnh a, liền tiên thú đều nhìn không thấy. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Chúng ta sẽ không là tiến vào độc thú địa bàn đi. Thanh Vũ sững sờ. Sẽ không, là ta cùng tiên thú nhất tộc ước định, chúng ta đi là đại lộ, không có khả năng đi đến độc thú địa bàn, bọn hắn là vì phòng ngừa có Vạn Lâm vệ tiếp tục tập kích chúng ta, tác động đến bọn hắn tiên thú nhất tộc, cho nên chúng ta đi đường, cũng sẽ không có tiên thú xuất hiện, chúng ta cũng không thể đi quấy rầy tiên thú nhất tộc. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Đám người nhao nhao gật đầu. Nếu không phải tiến vào độc thú địa bàn, cái kia vấn đề liền không lớn. Hạ tiên sinh, căn cứ chúng ta phía trước hiểu rõ, Phượng Lân Sơn là phi thường lớn, nếu như chúng ta đi tiếp như vậy lời nói, không có cái mấy trăm năm, chỉ sợ là đi không hết. Phi Thiên Minh Nguyệt nhắc nhở. Hiện tại bọn hắn liền tiên thú đều không đụng tới. Đi vẫn là đại đạo. Cái kia như thế đi, liền tương đương với một mực đi đường, cái gì cũng không thể đụng phải. Liền một cây tiên thảo cũng không thể thấy được. Ân, đi tiếp như vậy xác thực không phải biện pháp. Bất quá nếu cùng tiên thú nhất tộc đã ước định, vậy chúng ta liền không thể đi tiên thú địa bàn, ở chỗ này, không thể đi tiên thú địa bàn, vậy thì nhất định phải đi độc thú địa bàn hoặc là hiểm địa. Hạ Thiên nói. Không thể không nói. Đây là một cái cực kỳ to gan quyết định a. Quyết định như vậy người bình thường tuyệt đối không dám nói. Ta cảm ứng được, bên trái đằng trước nơi đó nếu như đi thẳng xuống dưới, chính là độc thú khu vực, nếu tiên thú không tốt câu thông. Vậy chúng ta liền đi cùng độc thú câu thông, có lẽ cùng độc thú dùng bạo lực là có thể giải quyết vấn đề. Hạ Thiên quyết định. Sau đó, bọn hắn trực tiếp hướng về độc thú địa bàn tiến đến. Tiến vào nơi này về sau, dám trực tiếp đi tìm độc thú khu vực người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên. Giải độc đan trực tiếp phục dụng, chúng ta tiến vào nơi này, liền đã có độc khí, ta lại cho các người một viên giải độc đan, thời điểm mấu chốt sử dụng. Hạ Thiên ném cho bọn hắn một người một viên giải độc đan. Đạp. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng tiến lên. Oanh. Rất nhanh. Một đầu to lớn độc thú xuất hiện. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Ta dựa vào, mạnh như vậy đó sao? Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể bị tung bay trở về. Đừng quá xúc động, mặc dù phục dụng giải độc đan, nhưng là nếu như trúng độc, còn sẽ có đại phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Phi Thiên Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này đám người cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn xuất thủ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sau của mình hắn tới. Ai? Đám người không hiểu hỏi. Nhân môn Lâm Tiểu, Hạ Thiên nói. Lâm Tiểu. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Nhân môn Lâm Tiểu. Đây chính là từ bỏ chính mình tất cả thủ hạ, chính mình chạy trốn người, hắn tại Hạ Thiên trong tay đã cắm hai lần, hiện tại hắn thế mà chủ động tìm tới cửa. Hiện tại tìm tới cửa, hẳn là có bài tẩy gì hoặc là kỳ ngộ đi, mọi người cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 9418. Chương 9419 tại sao có thể để ngươi tổn thương đệ đệ ta? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bạch. Một ngọn gió xoáy ra xuất hiện. Lâm Tiểu trực tiếp rơi vào Hạ Thiên phía trước. Chậm rãi ngẩng đầu, yêu dị ánh mắt nhìn Hạ Thiên cuối cùng là đuổi kịp ngươi. bá khí ra sân. Cái tràng diện này, Lâm Tiểu ảo tưởng qua vô số lần. Hoàn mỹ. Đây mới là hoàn mỹ nhất a. Ô ta đi là đại đạo, không khó lắm đuổi đi, Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Lúc này hắn cũng là nhìn xem trước mặt Lâm Tiểu. Hắn hiện tại rất muốn biết, Lâm Tiểu trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì liền dám đột nhiên theo đuổi kích chính mình. Hạ Thiên có thể phi thường xác định. Lâm Tiểu phía trước đối với hắn là có một loại rất mạnh sợ hãi. Vì lẽ đó, hắn hẳn không có lá gan theo đuổi kích chính mình. Hiện tại hắn dám đến, liền nhất định chứng minh thực lực của hắn tăng nhiều. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Lâm Tiểu ánh mắt sững sờ, lần này, hắn chính là tới rửa sạch nhục nhã, hắn sẽ để cho Hạ Thiên minh bạch, cái gì gọi là cường đại. Tại năng lực của hắn trước mặt, Hạ Thiên bất kỳ thủ đoạn gì đều là vô dụng. Thực lực của hắn đã cường hãn đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Từ khi hắn thu được năng lực này về sau, hắn liền đã nếm thử qua. Hắn hiện tại ở chỗ này là vô địch. Sau khi ra ngoài, thực lực sẽ yếu bớt một chút, nhưng cũng là thực lực tăng nhiều. Thật sao, mỗi lần ngươi lúc nhìn thấy ta, nói đều không khác mấy là đồng dạng lời nói. Mỗi lần đều giống như là muốn làm cho ta tại tử địch, có thể mỗi lần đều là ngươi chạy chối chết, lần đầu tiên là ngươi từ bỏ ngươi tất cả thủ hạ, lần thứ hai là ngươi dùng cái kia độc nhãn tới làm tấm mộc. Hạ Thiên là thật rất xem thường Lâm Tiểu dạng này người a. Lâm Tiểu thế nhưng là nhân môn trưởng lão, chân chính quyền cao chức trọng, thực lực cường hãn. Bình thường đến nói, hắn hẳn là thuộc về loại kia phi thường kiên cường tồn tại. Có thể hắn lại làm cho Hạ Thiên nhìn thấy cái gì gọi là mềm yếu. Nhân môn, liền trưởng lão đều như vậy, vậy hắn còn có cái gì phát triển? Tốt, rất tốt, đến loại thời điểm này, ngươi thế mà còn dám khiêu khích ta, xem ra, ta là muốn để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Lâm song sau, thân thể khẽ động. Oanh! Đúng lúc này, phía sau của hắn truyền một đạo to lớn tiếng nổ. Sau đó, một đầu to lớn vô cùng độc thú xuất hiện ở nơi đó. Không sai. Nơi này là độc thú địa bàn, Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng độc thú nói một chút, bất quá không đợi hắn đàm luận, kết quả Lâm Tiểu liền đến. Lúc này, độc thú cũng là đi ra. Ngao. Đầu này to lớn độc thú thân cao ngàn trượng. Tại hắn xuất hiện một khắc này, xung quanh khí độc tứ tán. Phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng, những này khí độc, nhìn qua phi thường khủng bố. Khí độc khuếch tán thật nhanh. May mắn Hạ Thiên bọn hắn đều ăn vào giải độc đan. Nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Từng cái đem chính mình hộ thể tiên khí phóng thích ra ngoài. Loại tình huống này, nếu như bọn hắn không cẩn thận một chút, đó là thật có thể sẽ chết ở chỗ này a. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình độc thú có chút ý tứ a. Đầu này độc thú khí độc phi thường khổng lồ. Một nháy mắt thả ra khí độc, thậm chí đã thẩm thấu bọn hắn hộ thể tiên khí, mà bọn hắn những người này thế mà còn không có kịp phản ứng, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. May mắn bọn hắn tất cả đều phục dụng Hạ Thiên cho giải độc đan, bằng không thì bọn hắn hiện tại đã trúng chiêu. Khó trách liền những tiên thú kia cũng không nguyện ý tới gần nơi này độc thú. Những này độc thú công kích thật sự là lặng yên không một tiếng động a. Hồng Phượng nói. Lâm Tiểu cũng trúng chiêu, bất quá hắn đối với mình trưởng thành phi thường tự tin, hiện tại còn say mê tại chính mình tăng lên bên trong đâu. Hạ Thiên minh bạch, Lâm Tiểu hiện tại khẳng định còn chưa phát hiện mình đã trúng độc. Bất quá, hắn tăng lên nhất định phi thường lớn. Hắn hiện tại chính là một bộ nóng lòng biểu hiện dáng vẻ. Muốn biểu hiện cho Hạ Thiên nhìn. Xem hắn thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngao. Đầu kia độc thú trực tiếp một đoàn độc thủy phun về phía đám người nơi này. Tới, Hạ Thiên vung tay lên. Một đạo hàn băng ngăn tại trước mặt của bọn hắn hộ thể tiên khí liền độc khí của nơi này đều gánh không được, vậy thì càng thêm không cần phải nói những này nọc độc. Xuy. Nọc độc bám vào tại hàn băng bên trên một khắc này. Hạ Thiên mấy người cũng là toàn bộ lui lại. Hàn băng bị hủ thực. Cường hãn. Đây chính là độc thú điểm mạnh a. Hạ Thiên bọn hắn né tránh. Nhưng Lâm Tiểu cũng không có né tránh. tất cả nọc độc tất cả đều rơi vào hắn trên thân. Hắn là cố ý không có né tránh, Hồng Phượng nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Lâm Tiểu Thế mà cố ý không đi né tránh công kích như vậy, không quản là dạng gì cường giả, đụng phải công kích như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. 3. Đúng lúc này, một cơn gió mát theo trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Sau đó, trên người hắn những cái kia nọc độc cùng thể nội độc khí tất cả đều bị hút đi ra. Đây là... Thiên Phong Hồng Phượng nói. Thiên Phong hắn nắm giữ Thiên Phong khó trách hắn dám đến tìm ta a. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Tiểu sở dĩ dám đến tìm hắn, cũng là bởi vì hắn nắm giữ nơi này Thiên Phong. Thiên Phong. Đây chính là phi thường nghịch thiên năng lực a. Có thể có được năng lực như vậy, hắn lúc này thái độ cũng là không thành vấn đề. Phốc. Tiêu tán. Cái kia đạo thanh phong tiêu tán. Tất cả độc tất cả đều biến mất. Liền lúc trước hắn bị khí độc quấy nhiễu những cái kia độc cũng đều không có. Nguyên lai hắn là cố ý không có đi quản phía trước khí độc. Hồng Phượng nói. Hắn là muốn ở trước mặt ta tú một tay, đáng tiếc, hắn không rõ một cái đạo lý, đó chính là đòn sát thủ, nhất định phải giết người trong nháy mắt đó sử dụng, mà không phải lấy ra huyễn kỹ. Hắn hiện tại dùng đến, ta đây liền đã biết hắn nắm giữ Thiên Phong năng lực, tiếp xuống cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta liền sẽ cẩn thận hắn Thiên Phong. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cảm giác phi thường buồn cười. Cái này Lâm Tiểu, thật không biết là làm sao lên làm nhân môn trưởng lão. Ngao. Đầu kia độc thú cũng là phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Bạch. Lâm Tiểu trong tay một cơn gió mát, trực tiếp quăng về phía đầu kia độc thú ngươi quá ổn. Phốc. Biến mất. Đầu kia độc thú cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mặt. Cái gì phi thiên minh nguyệt bọn người là sững sờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Tiểu một kích này, phi thường cường hãn. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Lâm Tiểu tay phải vung lên, hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Hắn vừa mới công kích đầu kia độc thú, chính là vì cho Hạ Thiên nhìn, hắn muốn để Hạ Thiên nhìn thấy, hắn đến tột cùng là cỡ nào cường hãn, Hạ Thiên ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Sau đó một kích, là đủ đem Hạ Thiên hủy diệt. Xuy, một đoàn thanh phong xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên, ngươi có thể đi chết rồi, hắn cũng là trực tiếp đem trong tay thanh phong ném về Hạ Thiên. Thiên Phong. Đây chính là hủy diệt hết thảy Thiên Phong. Mắt thấy. Thiên Phong liền muốn nện vào Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên, chuẩn bị sử dụng vô cực. Đúng lúc này. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Một cước. Trực tiếp đá vào Thiên Phong phía trên, cái kia vô cùng cường hãn Thiên Phong, cứ như vậy bị đá bay ra ngoài. Tại sao có thể để ngươi tổn thương đến đệ đệ của ta đâu? Hết chương 9419. Chương 9420 huynh đệ trùng phùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia quen thuộc dung nhan. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiểu mã ca. Không sai. Lúc này ngăn tại Hạ Thiên người trước mặt không phải người khác, chính là lúc trước bị ám thủy tiên đế bắt đi tiểu mã ca. Bất quá khi đó Hạ Thiên đi đòi người thời điểm. Ám thủy tiên đế cũng đã nói, tiểu mã ca chạy. Liền hắn đều không rõ tiểu mã ca đến tột cùng là thế nào chạy mất. Bình thường đến nói, lấy tiểu mã ca thực lực là không thể nào theo cô Sơn một phong chính mình chạy mất mới đúng a, có thể Hạ Thiên cứ như vậy chạy mất. Loại chuyện này thật sự là để hắn không nghĩ ra. Bất quá Hạ Thiên lại cho rằng phi thường bình thường. Hắn nhưng là tiểu mã ca a. Làm được bất cứ chuyện gì hắn cảm thấy bình thường. Có mấy người là không chịu đến thế giới này trói buộc. Tham Lang, chính hắn, tiểu mã ca, phụ thân hắn, Doãn Nhiếp. Những người này đều là đột phá thế giới cực hạn trưởng thành. Ngốc đệ đệ, vì cái gì tổng đem chính mình đặt trong nguy hiểm? Tiểu mã ca quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đệ đệ của hắn. Hắn bảo vệ cả đời đệ đệ. Không quản đi tới chỗ nào. Hạ Thiên đều là hắn rất muốn nhất bảo hộ đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần hắn tại. Hắn liền sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ đệ đệ của hắn. cái gì đối diện Lâm Tiểu trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên Phong. Hắn vì lẽ đó sử dụng thế nhưng là Thiên Phong a. Liền mạnh mẽ như vậy độc thú đều là bị hắn một cái soát rơi, nhưng bây giờ, công kích của hắn thế mà cứ như vậy bị Tiểu Mã Ca đá bay. Loại chuyện này để hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Đáng ghét, trùng hợp mà thôi Lâm Tiểu tay phải lần nữa kéo một phát, Thiên Phong lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cho rằng, vừa mới Tiểu Mã Ca khẳng định là trùng hợp đem hắn Thiên Phong đá bay. Thiên Phong thế nhưng là vô địch tồn tại. Không quản là bất kỳ vật gì đụng phải Thiên Phong, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ bị trực tiếp diệt sát. Muốn đụng đến ta đệ đệ, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không a. Tiểu Mã Ca thân thể khẽ động, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Tiểu, chân phải của hắn một đá. Lâm Tiểu thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Nhanh. Động tác này quá nhanh. Thật mạnh a. Phi Thiên Minh Nguyệt bọn người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Không nói trước Lâm Tiểu Thanh Phong, Lâm Tiểu bản thân mình chính là một cái tiên tri lực hơn 6.000 điểm cao thủ a, hắn dạng này cao thủ, thế mà bị người trực tiếp một cước liền đá bay đi ra ngoài. Tiên thiên tri lực, Hồng Phượng nói. Không sai. Tiểu Mã Ca sử dụng chính là tiên thiên tri lực, cũng chính bởi vì tiên thiên tri lực bao khỏa, vì lẽ đó Lâm Tiểu Thiên Phong mới có thể trực tiếp bị đá bay. Bình thường đến nói, Thiên Phong loại vật này, chỉ cần thân thể tiếp xúc đến, liền khẳng định sẽ bị soát mất. Có thể Tiểu Mã Ca vừa mới là trực tiếp một cước đá bay. Đáng ghét, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Lâm Tiểu phẫn nộ hô, nguyên bản hắn cho là mình lần này tới, chính là vương giả trở về, bất kỳ người nào trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Hắn chỉ cần khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên xử lý. Có thể hắn không nghĩ tới. Thế mà xuất hiện một người như vậy. Bất quá hắn thấy, chính mình Thiên Phong là vô địch, không quản địch nhân đến cỡ nào cường hãn, trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Hắn vừa mới chẳng qua là chủ quan, tiếp xuống hắn sẽ nhận thật đi chiến đấu. 3. Một cơn gió mát trực tiếp quăng về phía Tiểu Mã Ca. Mắt thấy. Thanh Phong liền muốn đem Tiểu Mã Ca thôn phệ. Đúng lúc này, Tiểu Mã Ca một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem Thanh Phong lần nữa đá bay đi ra ngoài. Làm sao có thể Lâm Tiểu lần này xem như nhìn rõ ràng, hắn là thật thấy được, chính mình Thiên Phong cứ như vậy bị đá bay, trường hợp như vậy quả thực chính là quá kinh khủng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường hãn a. Công kích như vậy. Vô địch. Đạp. Tiểu Mã Ca thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã trực tiếp xiết tới Lâm Tiểu bên người. Một cước. Hắn một cước trực tiếp đem Lâm Tiểu đá ngã trên mặt đất. Ta pháp tắc dung hợp không dùng được Lâm Tiểu một ý nghĩ cuối cùng. Vừa mới hắn đã phát hiện Tiểu Mã Ca đá tới một cước này, hắn cũng là muốn sử dụng pháp tắc dung hợp tránh thoát một cước này, có thể cuối cùng hắn lại phát hiện, thất bại, hắn pháp tắc dung hợp thất bại. Trực tiếp bị Tiểu Mã Ca đá ngã trên mặt đất. Phốc. Tiểu Mã Ca chân phải tại Lâm Tiểu trên thân dùng sức dẫm mạnh. Một hòn đá xuất hiện ở trong tay của hắn nguyên lai là thứ này a. Hưu. Hắn cũng là trực tiếp đem tảng đá ném cho Hạ Thiên về ngươi. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Hắn hiểu được, thứ này hẳn là Lâm Tiểu có thể sử dụng Thiên Phong nguyên nhân. Không, ta không cam tâm, Lâm Tiểu điên cuồng hô. Không cam lòng sự tình đều. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hại chết những người kia, ngươi liền cam tâm. Tiểu Mã Ca nói. Ta hại chết người nào, có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Tiểu phẫn nộ hô. Bạch. Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện cùng ta có quan hệ. Phốc. Một đạo huyết quang, trực tiếp xuyên thấu Lâm Tiểu thân thể. Huyết đao, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là sững sờ. Lúc này chém giết Lâm Tiểu người không phải người khác. Chính là lúc trước cùng hắn so tài cái kia huyết đao a. Hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp mặt. Mà lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Đa tạ đại nhân, huyết đao đối Tiểu Mã Ca thật sâu bái một cái. Không cần khách khí, Tiểu Mã Ca chân dùng sức giẫm tại Lâm Tiểu trên thân. Nát. Lâm Tiểu thân thể cứ như vậy vỡ vụn. Tiểu Mã Ca, thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi, ta lúc ấy tại Cô Sơn chủ khu thời điểm, đụng phải Ám Thủy Tiên Đế, vốn cho là muốn đánh một trận, bất quá Ám Thủy Tiên Đế nói với ta một cái tình huống lúc đó, ta liền biết ngươi đã đến Phượng Lân Sơn, vốn cho là đuổi không kịp, ai biết ngươi ở chỗ này còn có lớn như vậy mặt mũi, kết quả ta khẽ dựa gần biển vực, nói ta là ngươi ca ca, kết quả những cái kia hải bá liền để ta ngồi truyền tống trận tới. Tiểu Mã ca cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Ha ha, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng đều là việc nhỏ. Đúng rồi, ta nghe nói, Huy Nguyệt Bảo Tàng đã sớm mở ra đi, cái kia nghĩa phụ hắn. Khẳng định tiến vào, Huy Nguyệt Bảo Tàng là hắn cho là hắn cơ hội duy nhất, vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết mình phụ thân đối với Huy Nguyệt Bảo Tàng đến tột cùng là đến cỡ nào si mê. Tốt ra, nghĩa phụ trên thân gánh quá nặng đi, ta cũng muốn thay hắn chia sẻ một chút. Tiểu Mã ca nói. Không vội, Huy Nguyệt Bảo Tàng không có nhanh như vậy kết thúc. Hạ Thiên nói. Ân, đúng, người đây là dự định một mực đi bên trong sao? Tiểu Mã ca hỏi. Đúng vậy a, ta muốn đi bên trong điều tra Vạn Lâm Vệ tin tức, bất quá ngươi đến tột cùng có kỳ ngộ gì a, thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta a, kỳ ngộ của ta. Hạ Tiên sinh, ngài mau nhìn địa bá tiên đế Phi Thiên Minh Nguyệt đột nhiên hô. Hả? Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía địa bá tiên đế. Lúc này, địa bá tiên đế thân thể đang dần dần trở thành nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.